Từ thuở xa xưa, người ta thường thấy hình xăm chỉ xuất hiện trên cơ thể của những vị thầy bùa ngải. Trên người họ thường sẽ xăm những hình bùa chú với những nét mực màu xanh dương hoặc đen in sâu trên da thịt, hay là trên mặt, trên khắp cơ thể của những người thuộc các bộ tộc sinh sống ở những nơi rừng núi hoang vu. Và ấy chỉ là ngày xưa, cách thời điểm hiện tại cũng có đến cả trăm năm. Thời điểm đó thì hình xăm vẫn còn chưa xuất hiện phổ biến trên cơ thể của con người. Theo thời gian, đời sống con người cũng ngày càng được cải thiện đáng kể, và cũng vì thế mà hình xăm ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Điển hình là những hình xăm hoa lá, cây cỏ, chim muông thường được thấy trên cơ thể của những người được cho là thành viên của một băng nhóm xã hội. Thường thì những người này đa phần đều xăm hình rồng, rắn, đại bàng, hay thậm chí là xăm cả mặt quỷ. Vậy những cái người này là ai? Quay trở lại những năm 1900, cái thời mà Sài Gòn Chợ Lớn còn vang danh với những băng nhóm giang hồ khét tiếng với cái tên của một vị giang hồ lừng danh, Đại Ca Thay. Hay là những năm bên Trung Quốc có băng nhóm giang hồ mang tên Rồng Xanh. Vâng, ấy cũng chỉ là cái thời điểm mà hình xăm xuất hiện trên thân thể của người trong giới giang hồ, đại ca máu mặt của băng đảng khét tiếng. Chỉ những người đó mới xăm hình, còn những người dân bình thường thì chẳng có mấy người mang hình xăm trên người. Còn bây giờ, ở thời đại công nghệ 4.0 thì lại khác. Hình xăm được xem là một loại hình nghệ thuật, giống như là một vật trang trí làm đẹp trên thân thể con người. Xăm hình đối với giới trẻ bây giờ chỉ là thích thì xăm, xăm cho đẹp, buồn đi xăm hình, vui đi xăm hình, và khi yêu đương nhăng nhít vì để lấy level với bạn cũng mạnh dạn vác đít đi xăm. Nào là xăm mặt cô người yêu, xăm tên kèm ngày tháng năm sinh của người yêu lên ngực, lên tay để chứng tỏ tình yêu với đối phương. Để rồi một ngày nào đó, cả hai đường ai nấy đi thì lại nhấc mông mà đến tiệm xăm cao giọng nói: Anh đè cái quan tài lên cái mặt cái tên thằng này con này cho em. Mẹ nó, em thương nó như thế nên mới xăm mà giờ nó chán đời, nó đòi chia tay. Em hối hận quá. Anh lấp đi, lấp cái quan tài đen thui lên cho em. Hay thậm chí là những cậu thanh niên choi choi, trẻ trâu đua đòi các anh lớn cũng bắt chước mà xăm hình. Và đó chỉ là những chuyện thường ngày mà chúng ta vẫn thường hay thấy. Những người có hình xăm trên người như vậy đối với thời đại này thì quá là bình thường. Tại vì họ đều xăm vì họ thích và xăm vì thấy nó đẹp. Còn nhân vật chính trong câu chuyện này thì lại là một câu chuyện buồn, một câu chuyện bi thảm về cuộc đời của một cặp đôi yêu nhau ở cái độ tuổi đôi mươi. Chỉ vì một hình xăm đôi kèm theo một lời thề độc mà đã khiến cho người mang cái hình xăm đó phải hối hận đến cuối đời. Bán bộ quỷ vương. Đêm khuya vắng lặng, tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Thầy Hà đang thắp cho gia tiên ở trên gác, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Cùng với đó là tiếng gầm gừ của con Vàng lúc này đang đứng bên trong, mà chõ mõm ra chỗ hai cánh cửa đang đóng kín, mà sủa thì liền vội vàng trèo xuống. Trời đang tối mịt mù như vậy, nhà ông lại nằm sâu trong rừng nữa, mà có người đến gọi cửa vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này thì chắc chắn là có việc gì nguy cấp, chứ bằng không thì cũng không có ai rảnh rỗi để mà tìm đến nhà ông vào cái lúc đêm hôm, mà nhà thì lại nằm tít trong rừng sâu như thế này. Cánh cửa gỗ ọp ẹp vừa mở ra, tức thì có hai người con gái vọt thẳng vào nhà. Này này, con gái con lứa mà tự tiện vào nhà người ta vậy? Lại thấy chúng con đi trong rừng 3 ngày nay rồi mới tìm được nhà thầy. Bạn con, cổ sắp bị thằng đó bắt đi rồi. Thầy làm ơn làm phước cứu cô ấy. Con quỳ lạy van xin thầy, mong thầy làm ơn làm phước mà cứu dùm bạn con. Cứu một mạng người còn hơn là xây 7 tòa tháp mà thầy ơi. Thầy giúp dùm con nha thầy. Nào, cô cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Có cứu thì cô cũng phải để tôi xem cô bạn của cô bị làm sao thì mới biết đường mà cứu chứ. Dưới cái ánh sáng vàng yếu ớt phát ra từ cây đèn lập lòe trên tay, khiến cho thầy Hà nhìn rõ hai người, một đứng một quỳ trước mặt. Đảo mắt nhìn qua một lượt thì ông thấy cả hai người này ai nấy đều lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ. Một người trông có vẻ bị đuối sức, phải nhờ người còn lại đỡ cho đứng tựa vai vào khung cửa, hơi thở yếu ớt như gió thổi. Bỗng dưng, một luồng gió lạnh từ đâu thổi mạnh vào bên trong, không biết như thế nào mà từ trên bàn thờ ở trên gác xếp lại rơi hẳn cả cái lư hương thắp nhang xuống đất vỡ toang. Như vậy là bề trên đang báo cho ông biết rằng có thứ dơ bẩn đang lăm le có ý định muốn làm điều gì đó và nó đang ở rất gần căn nhà này. Không dám sơ sẩy, ông không nói gì nữa mà vội vã kéo hai cô gái kia vào trong. Đoạn ông lấy lá huyết bùa cất trong tủ, dán lên cửa chính. Sau đó lại đưa ngón tay lên miệng mà cắn mạnh một cái đến bật máu, rồi họa máu từ ngón tay lên những nét mực trên lá bùa. Tức thì lúc này, những nét mực ngoạch ngoạc trên lá bùa ấy lóe lên một luồng ánh sáng đỏ rực rồi biến mất. Làm xong, ông đi đến đứng chắn trước mặt hai cô gái kia, lúc bấy giờ đang khúm núm ôm nhau ở giữa nhà. Mắt ông hướng thẳng ra bên ngoài khoảng không đen đặc mà quát. Ma quỷ phương nào, sao dám đến núi này làm loạn, hại kẻ vô tội thế kia? Chả cô ấy đây, cô ấy là của tao, là của tao, của tao. Một giọng nói của đàn ông vang vọng giữa thinh không, khiến cô gái còn tỉnh táo chỉ biết ôm chặt lấy bạn mình mà run bần bật. Từ trong nhà, họ có thể thấy tiếng gió thổi cuồn cuộn như vũ bão, hất đổ mọi thứ xung quanh căn nhà. Cây cối đung đưa, dữ dội, cứ như có người đang dùng dây thừng cột vào mà kéo cho nó bật gốc lên vậy. Bấy giờ, thầy Hà nhìn thấy tình hình bên ngoài có điều bất thường, thì liền lấy ra hai lá bùa, đưa cho cô gái vẫn còn tỉnh táo. Ấy thế nhưng lúc ông đưa lá bùa cho cô gái kia, còn chưa kịp nói gì, thì vô tình ông nhìn thấy hình xăm trên người cô gái, hơi thở yếu ớt kia đang không ngừng lan rộng trên cổ. Thấy vậy, ông kinh ngạc hô lên. Đây là... Câu nói của thầy Hà còn chưa nói hết, thì bên ngoài vang lên một tiếng đồ vật ngã đổ. Không chần chừ, ông nhanh chân chạy ra ngoài, thì phát hiện cái am thờ bằng gỗ mà ông dựng lên để hương khói cho mấy đứa con nít chết yểm đặt bên hông nhà đã bị ngã đổ. Còn đang suy nghĩ không hiểu vì sao cái am được ông làm chắc chắn như vậy mà lại ngã đổ một cách dễ dàng như vậy, thì... Cứu con thầy ơi! Tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái vang lên bên trong căn nhà, réo gọi thầy Hà về với thực tại. Ông gạt bỏ đi những dòng suy nghĩ về cái am thờ mấy đứa con nít bị ngã đổ mà nhanh chân chạy vào trong nhà. Đập vào mắt ông là lá bùa mà lúc nãy ông làm phép dán lên trên cửa, đã bị xé rách nằm dưới đất. Bên cạnh còn có hai lá bùa mà ông đã đưa cho cô gái kia trước lúc ông đi ra ngoài. Về phần hai cô gái kia, thì ông thấy cô gái mà lúc mới tới nhà ông sức khỏe vô cùng yếu ớt, phải nhờ đến cô bạn đi cùng dìu dắt vào nhà. Ấy vậy mà ngay lúc này thì cô gái ấy lại trở nên mạnh mẽ khác thường và có chút gì đó vô cùng hung hãn. Và cô gái đó không ai khác, chính là cô gái mà trên cổ có cái hình xăm kỳ lạ đang không ngừng lan rộng. Nhìn thấy cô ta đang ngồi trên bụng cô bạn đi cùng, lúc bấy giờ cả hai người đều đã ra khỏi nhà và cô gái kia thì đang đè cô bạn của mình nằm dưới đất phía bên ngoài cửa. Hai mắt cô ta hằn lên những đường gân máu đỏ lòm, miệng thì nghiến răng, két vừa rít từng lời qua kẽ răng, vừa đưa hai tay lên cổ của cô gái đi cùng mà bóp mạnh. Tao giết, tao phải giết mày, phải giết mày. Tại sao mày cứ đi theo cả, ngăn cản tao? Nó là của tao, mà. Ai cho mày đưa nó tới đây hả? Nhìn cô gái có hình xăm kia vừa nói, vừa đưa tay lên bóp cổ cô bạn đi cùng, thì thầy Hà liền đưa tay lên kết ấn miệng niệm chú. Đồng thời, ông cũng nhanh chân chạy tới chỗ hai cô gái kia. sọc lệnh trừ Lê Rê Đồ La Ân Cù Si Rông. Một tiếng chát khô khốc vang lên trên đêm đen tĩnh lặng. Ngay khi vừa đến gần thì bàn tay đang kết ấn của thầy Hà giơ lên cao rồi nhanh chóng đáp vào mặt của cô gái có hình xăm trên cổ. Một cái bạt tai trời giáng đập vào mặt cô ta. Phải nói, cái bạt tai lúc ấy trông cứ như là một chiếc máy bay vừa cất cánh thì bị bắn hạ mà rơi tự do xuống đất vậy. Lời của cô gái có hình xăm trên người kia còn chưa nói hết thì hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thấy vậy, ngay lập tức thầy Hà liền cúi người xuống bế xốc cô ta lên vai, đồng thời kéo tay cô gái còn lại từ nãy đến giờ vẫn đang nằm dưới đất ngồi dậy. Sau đó, ông liền đưa hai người họ vào trong nhà. Vào đến bên trong, ông cẩn thận đặt cô gái có hình xăm nằm lên trên chiếc giường che đan. Sau đó, lại lấy một cuộn dây thừng màu đỏ thẫm, có chút mùi hôi tanh của máu trói cô ta lại. Đoạn ông căn dặn cô gái đi cùng cô ta vài câu, rồi đưa cho cô một sấp bùa cùng với một cây kiếm gỗ nói: "Tạm thời cô cứ ở yên trong này, lo cho bạn cô trước đi. Nhớ là cho dù có bất cứ chuyện gì hay là có ai gọi cũng không được mở cửa. Bạn cô có van xin thì cũng không được mở dây trói. Cô mà không nghe thì cô là người chết đầu tiên đấy." "Vậy lỡ như có ai đó mở cửa mà đi vào sao thầy? Mà thầy đi đâu?" Cô gái hỏi thầy Hà, nghe xong ông liền nói: "Cô chỉ việc ngồi yên ở đây cho tôi là được. Xung quanh đây không có nhà dân nên cô cứ yên tâm. Sẽ không có bất kỳ một ai mở cửa vào nhà ngoại trừ tôi đâu. Tôi ra ngoài giải quyết cái thứ đang quậy phá ngoài kia. Một lát nữa tôi sẽ quay để giúp lại bạn cô sau. Nhớ là yên ở trong nhà, cấm có đi lung tung ra bên ngoài." Nói rồi, ông đi lên trên gác đốt nhang cắm vào một trong năm cái lư hương còn lại trên bàn thờ. Đoạn ông đưa hai tay kết ấn, miệng lầm rầm niệm chú: "Hoa hoa khẩn ta quang linh độ ấn khiết na vô." Ngay sau khi câu chú ngữ kia vừa dứt thì thầy Hà liền đưa tay lên mà lấy cái chuông nhỏ được làm bằng đồng đen trên bàn thờ. Đoạn ông đưa cái chuông lên trên đầu que nhang đang bốc khói mà khoán vài vòng miệng lại lâm dâm đọc chú. Loáng một cái, chẳng biết từ đâu mà xung quanh nhà ông xuất hiện vô số những tiếng cười khúc khích của trẻ con vang vọng trong màn đêm. Nghe thấy tiếng cười của trẻ con ở bên ngoài thì thầy Hà liền nở nụ cười mà lẩm bẩm: "Để tao xem, mày là cái loại ma quỷ gì mà dám cả gan tới nhà ông đây rồi mà vẫn còn muốn hại người." Nói rồi, ông xoay người bước nhanh xuống cầu thang rồi lao luôn ra khỏi cửa. Vừa bước ra đến khoảng sân trước nhà thì ông dừng lại đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Từ nãy đến giờ trên mặt ông vẫn đang nở một nụ cười đắc ý, thì lúc này nụ cười ấy đã tắt ngấm và nét mặt vui vẻ cũng đã chuyển sang giận dữ. Vừa nãy ông vẫn còn rất vui vẻ, bởi ông biết cái vong kia cũng chỉ được xếp vào loại tôm tép, chẳng đáng là gì so với ông. Nhưng được cái, cũng lâu rồi ông chưa gặp cũng như bất kỳ một cái vong nào kể từ ngày ông chuyển vào nơi rừng núi hoang vu này để ở ẩn. Nay được dịp có đứa tự vác xác tới, thì thay vì ông đánh nhanh rút gọn, tóm cổ nó, hỏi tội, thì ông quyết định đùa giỡn với nó một chút, rồi bắt nó, tra hỏi vẫn chưa muộn. Dù gì nó cũng chỉ theo ám cô gái kia thôi, chứ cũng chưa đủ mạnh để bóp chết người ta. Thế là ông gọi vong mấy đứa con nít mà ông thờ trong cái am nhỏ ngoài sân lên để chúng nó đánh cho hả dạ vì cái tội xô ngã nhà của chúng nó. Ấy thế nhưng ngay lúc này đập vào mắt ông ta là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cơ mang nào là những vật dụng, những chậu cây cảnh ông trồng đều ngã rạp dưới đất. Đồ dùng thì lăn lóc ngổn ngang mỗi thứ một nơi, và cả con vàng mà ông nuôi cũng nằm bất động trên vũng máu. Thấy mấy chậu cây mà mình cất công chăm sóc đều nằm lăn lóc bẻ hết cả chậu, đứt cả gốc, rồi cả con chó theo ông ngần ấy năm cũng chết ngắt, thì liền sôi máu nóng lên mà quát lớn: "Con ma chết tiệt kìa, mày gan lắm. Mày tới nhà ông thì đã đành, ông còn chưa tìm mày hỏi chuyện thì mày lại đi phá đồ, còn vật cả chó nhà ông thì ông cho mày biết thế nào là lễ độ nhá." Tiếng của thầy Hà vừa dứt thì một chàng cười ma mị với đầy chất giọng đàn ông khàn đặc vang lên trong khoảng không đen đặc. Ê thằng già, mày đừng có mà nhiều chuyện. Chuyện này không liên quan gì đến mày. Khôn hồn thì giao hai cái đứa kia ra đây. May ra anh đây còn thương tình, tính công mà tha cho một mạng. Bằng không thì tao lấy luôn cả cái mạng già của mày. Bán bộ quỷ vương. Giọng nói kia vừa dứt thì từ đâu một luồng gió lạnh mang theo âm khí bất ngờ ập thẳng về phía thầy Hà. Nhận thấy có âm khí đang sọc thẳng về phía mình thì ngay lập tức ông liền thọc tay vào trong túi, rút ra một lá bùa ném thẳng về phía luồng gió mang âm khí kia. Động tác của ông nhanh chóng và dứt khoát vô cùng. Loáng một cái, lá bùa đã bay về phía trước, chỉ nghe một tiếng nổ bụp rồi bốc cháy mà rơi xuống đất. Ngay khi lá bùa vừa rơi xuống đất thì cái giọng cười ha hả ma mị có chút xem thường kia lại vang lên. Xem ra mày cũng có chút tài cán đó thằng già. Rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy thì anh đây sẽ chiều theo ý mày. Tao sẽ bắt luôn cả mày về làm tự lính cho tao sai việc. Dứt lời, cái vong kia liền hiện ra, thân ảnh vô cùng kinh dị xuất hiện trước mặt thầy Hà. Nhìn thấy trước mặt lúc bấy giờ không phải là một cái vong vất vưởng yếu ớt như mình đã từng nghĩ, mà lúc bấy giờ trước mặt ông đích thực là một con quỷ. Nói chính xác hơn là trước mặt thầy Hà lúc bấy giờ là một tên bán bộ quỷ vương. Loại này là loại quỷ thăng tiến tu vi từ quỷ mẫu mà thành. Nhìn thấy xung quanh con quỷ kia là những luồng quỷ khí màu tím đậm thì thầy Hà lúc bấy giờ mới nhận ra là mình đã quá xem thường đối thủ. Ông thầm nghĩ, nếu như con quỷ này là quỷ mẫu thì quả thật bắt nó chẳng tốn chút sức lực nào. Ấy thế nhưng con quỷ này chỉ còn một thời gian ngắn nữa thì nó sẽ tu thành quỷ vương. Mặc dù là quỷ vương thì cũng không có gì là khó đối với ông. Thế nhưng vào lúc này thì quả thật là ông có chút bất ngờ. Bởi lúc đầu ông định sẽ cho mấy đứa con nít ra để bắt vong. Nhưng bây giờ trước mắt ông không phải vong bình thường mà là quỷ, thì xem ra cái thân già của ông lại phải tốn chút công sức để mà chơi đùa với con quỷ lếu láo này rồi. Nhìn thấy thầy Hà cứ đứng im một chỗ không nhúc nhích, cũng không nói gì, thì con quỷ kia lại lên tiếng. Thế nào, sợ rồi hả thằng già? Nếu đã sợ thì mau mau đưa hai đứa kia ra đây. Mà tao cũng nói trước cho mày biết, cái bọn thầy bùa thầy ngải nuôi âm binh như mày tao giết cũng vài thằng rồi. Đấy, mày nhìn mà xem, mấy con tiểu quỷ mà mày nuôi vừa nhìn thấy tao thì đã bỏ chạy thụt mạng rồi kia kìa. Vừa nói, con quỷ kia vừa vung tay đánh một luồng quỷ khí bay về phía mấy cái vong con nít đang đứng xung quanh thầy Hà. Nhận thấy luồng quỷ khí kia quá mạnh đang hướng về phía mình thì mấy cái vong con nít bên cạnh thầy Hà liền co giò mà chạy tán loạn. Thấy vậy, thầy Hà liền hét lớn một tiếng: "Hỗn láo!" Dứt lời, hai tay ông kết ấn, miệng niệm thần chú: "Nhược hữu tà thần chứ ác quỷ, mạng ngũ lôi hạ trược cạch vô tông. Đã vật, vật ly hình, đã tà, tà tán, đã quỷ, quỷ tán." Vừa dứt lời, hai tay ông liền phóng ra năm lá ngũ lôi thần phù bay vụt về phía con quỷ. Ngay lập tức, năm lá phù liền lao vụt tới mà bay lơ lửng xoay quanh vòng tròn trên đầu con quỷ kia. Sau đó, ông lại ném tiếp 5 đồng tiền xu tới dưới chân nó. Ngay khi 5 đồng tiền xu vừa chạm đất thì liền phát ra 5 luồng uy lực bắn thẳng lên trời, liên kết với 5 lá phù tạo thành một cái lồng kết giới mà bao trùm lấy bán bộ quỷ vương. Tức thời, thầy Hà lại kết ấn đọc lớn một loạt những câu thần chú một lần nữa: "Thiên minh linh địa quang linh, lôi công điện mẫu tích lịch thần, quỳ tụ thần tướng tại án tiền, kim quang thần khí tác vi tường, Úm Thiên Lôi oanh hoàng thiên lôi sắc ngũ cấp cấp như lệnh. Tức thời trên bầu trời lúc bấy giờ, mây đen kéo đến răng kín cả một góc trời, sấm chớp đì đùng vang vọng trên không trung. Đoạn thầy Hà hô lớn một tiếng, diệt. Đồng thời tay kết một ấn pháp khác, chỉ thẳng về phía bán bộ quỷ vương đang đứng. Ngay lập tức, hàng loạt những tia sét chói lóa, kèm theo tiếng sấm nổ vang trời, không ngừng giáng xuống chỗ vị trí con quỷ kia. Lúc bấy giờ, con bán bộ quỷ vương đang bị vây bởi những lá phù, thấy trên trời mây đen vân vũ sấm chớp đùng đùng, thì giơ cái giọng cợt nhả nói. Ủa, cái gì vậy thằng già? Bộ mấy thằng mày thích chơi mấy cái tờ giấy lắm hả? Coi bộ mấy cái lá bùa này bay tại chỗ cũng hay hơn mấy thằng lúc trước tao giết đấy. Ngộ ghê ha. Không, ấy mẹ cho tao mượn một tấm coi thử nghe. Vừa nói, con bán bộ quỷ vương vừa nhảy lên mà vương tay chộp lấy một lá bùa đang bay lơ lửng trên đầu. Ngay sau đó, nó liền sợ hãi mà tìm cách thoát thân. Ấy thế nhưng cứ hễ nó vừa chạm vào vòng kết giới được tạo ra từ năm lá phù và năm đồng xu kia, thì liền hét lên những tiếng đầy đau đớn. Bởi cứ hễ nó chạm vào chỗ nào, thì chỗ đó liền phát ra những tiếng xèo xèo và bốc khói. Trong lúc con bán bộ quỷ vương đang rối loạn tìm cách thoát thân, thì bên ngoài kết giới những tia sét chói lóa đã bắt đầu giáng xuống xung quanh. Những tiếng nổ ầm ầm cứ vang lên liên hồi, rồi đùng một tiếng, một tia sét sáng rực kèm theo đó là tiếng sấm rền giáng thẳng vào bên vòng kết giới đang bao lấy bán bộ quỷ vương. Nhìn thấy tia sét kia đánh vào trong kết giới nhưng lại đánh hụt, ngay khi nhìn thấy tia sét kia vừa giáng xuống thì nó liền liều mình mà lao thẳng vào thành kết giới để mà né tránh. Chính vì vậy mà tia sét kia chỉ làm cho bán bộ quỷ vương bị thương một chút trên cánh tay trong lúc nó liều mình lao vào thành kết giới. Thầy Hà nhìn thấy vậy thì cười lớn. Vô ích thôi, đây chỉ mới là đòn đầu tiên. Để tao xem mày làm sao tránh được những đòn tiếp theo. Thầy Hà vừa dứt lời thì cũng là lúc hàng loạt những tia sét khác từ trên trời giáng xuống thẳng vào tâm của kết giới. Nhìn thấy cảnh trước mắt, bán bộ quỷ vương thầm nghĩ kỳ này là nó chết chắc rồi. Bởi một tia sét thì nó còn cố gắng mà né được, chứ bây giờ là vô số mà lại luân phiên nhau đánh xuống thì chỉ có con đường chết. Ấy thế nhưng một điều mà thầy Hà không ngờ tới đó là trong lúc phút chót này lại có thêm một kẻ khác xuất hiện mà can thiệp vào. Mai, dừng tay lại! Một giọng nói khàn đặc vang lên, kèm theo đó là một tấm kim bài màu vàng từ trong hàng cây lao vút ra, đánh mạnh vào một trong năm lá phủ kết giới của thầy Hà. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong cái nháy mắt, vòng kết giới của thầy Hà tạo ra để nhốt bán bộ quỷ vương đã bị thủng lỗ lớn. Nguyên do là vì tấm kim bài bất ngờ từ trong hàng cây bay ra kia đã đánh một trong năm lá phủ bị đánh bay ra xa. Chính vì vậy mà đã làm cho vòng kết giới suy yếu. Lúc bấy giờ, con bán bộ quỷ vương thấy kết giới đang suy yếu vì mất đi một lá phù, liền kết cộng với việc tấm kim bài kia xuất hiện, thì liền nhanh chóng nhân cơ hội mà thoát ra ngoài. Nó bay vút ra xa, đứng cách vòng kết giới một khoảng vừa đủ an toàn để tránh những tia sét kia mà cười lớn. Thằng già, mày được lắm. Lúc nãy thì tao quá coi thường mà để mà rơi vào bẫy ngũ lôi của mày. Nhưng bây giờ thì... Đoạn nó há miệng cười lớn một tràng, rồi nói tiếp. Bây giờ thì tình thế đã thay đổi rồi. Để tao xem bây giờ mày làm cách nào để đánh được tao. Thầy Hà nghe xong liền hừ lạnh một tiếng rồi nói. Mày có ngon thì qua đây mà đánh. Lúc đầu thì tao có ý muốn chơi đùa với mày một chút, nhưng mà bây giờ thì tao xem ra đành phải mạnh tay với mày rồi. Nào nào, có ngon thì mày qua đây mà giết tao đi rồi bắt người. Cả cái thằng nào mất dạy chơi xấu đánh lén đang nấp trong hàng cây kia nữa. Cả hai thằng mày có ngon thì qua đây chơi. Lâu lắm rồi tao cũng chưa có đánh nhau. Hôm nay được dịp thì tao với mày và cả cái thằng mất dạy kia nữa, ba thằng đánh một trận cho ra trò coi. Dứt lời, thầy Hà liền chắp hai tay ra sau lưng mà hướng mắt nhìn về phía hàng cây với nét mặt vô cùng bình thản. Còn bán bộ quỷ vương kia nghe vậy thì cảm giác có chút ngây ngô. Nó cảm thấy lão thầy bùa già trước mặt lúc này có chút gì đó hơi bất thường, không giống với những tên thầy pháp, thầy bùa mà nó từng giết. Bởi những lần ấy, mỗi lần mà kẻ đồng minh của nó xuất hiện một cách bí ẩn như lần này, thì những tên kia liền nâng cao cảnh giác. Ấy thế nhưng lần này nó đối mặt với thầy Hà, thì biểu hiện của ông không những không sợ hãi hay hoảng loạn, mà trái lại, ông vốn đã đùa cợt lại càng thêm đùa cợt một cách rất tự nhiên và bình thản. Nó cảm giác cứ như là người trước mặt nó đang xem nó là kẻ nấp đằng sau hàng cây kia là bạn, và cả ba đang chơi đùa với nhau giống như mấy thằng đệ tử đạo gia luyện tập để nâng cao tu vi của bản thân, giống như trong mấy bộ phim Trung Quốc mà lúc còn sống nó vẫn hay xem vậy. Con bán bộ quỷ vương nhìn phong thái bình tĩnh của thầy Hà như vậy thì có chút cảnh giác. Nó đang suy nghĩ nên ra tay trước để chiếm thế thượng phong hay là đứng đây chờ đợi và dò xét đối phương thì... Hãy nói hay lắm lão giả. Nếu như lão đã nói vậy thì còn chờ gì nữa mà không đánh một trận cho ra trò chứ. Một giọng cười ha hả khàn khàn kèm theo là những tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên. Ngay sau tiếng nói khàn đặc kia là một bóng người thấp bé từ trong hàng cây bước ra. Con bán bộ quỷ vương thấy người kia xuất hiện thì liền vụt nhanh tới đứng trước mặt mà cất tiếng. Chủ nhân. Giết. Người kia thấy con quỷ tiến lại đứng trước mặt mình thì liền gằn giọng nói. Con bán bộ quỷ vương nghe xong thì liền bùng lên quỷ khí mà xông thẳng tới chỗ thầy Hà. Trận đấu tấu hài. Bấy giờ, thầy Hà vẫn đứng im một chỗ mà chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía người đàn ông lạ mặt, lúc bấy giờ đã bước ra khỏi hàng cây, nhưng vẫn lẩn khuất dưới bóng của hàng cây to lớn. Trên bầu trời lúc này, những đám mây đen cũng đã bay đi hết, nhường chỗ lại cho những vì sao lấp lánh và ánh trăng vàng soi sáng trên nền trời trong xanh. Trên trời thì gió thổi mây bay, trăng cao sáng tỏ, yên bình thơ mộng biết bao. Thì dưới đất mặt đất lúc này láo loạn đến bấy nhiêu. Nhìn thấy con bán bộ quỷ vương đang bùng phát quỷ khí mà lao nhanh về phía mình, thì thầy Hà thân thể vẫn không động mà cứ đứng im lặng một chỗ chờ đợi. Đoạn trên môi ông khẽ nở một nụ cười. Ông đưa hai tay lên mà kết một pháp ấn, miệng thì hô lớn một tràng những câu chú ngữ, nghe cứ như là ông đang đọc những từ ngữ được phiên âm từ tiếng Phạn hay là tiếng Thái Lan. Ê hế mắc mắc lục ơi, ê hế cả răng mặc mặc. Thầy Hà vừa dứt câu chú thì người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn đứng ẩn mình dưới bóng của hàng cây đen đặc, vừa nghe xong thì cũng liền lẩm bẩm ra vẻ đăm chiêu. Rồi bỗng dưng hắn ta hét lớn: "Là kinh gọi lục, không ổn rồi, bá thiên lùi lại." Lão ta hét lớn như vậy nhằm mục đích cho con bán bộ quỷ vương nghe được lời cảnh báo của hắn ta mà ngừng lao về phía thầy Hà mà tấn công ông. Ấy thế nhưng lời cảnh báo ấy của hắn ta đã muộn. Ngay khi thầy Hà vừa đọc dứt câu kinh gọi lục thì không biết từ đâu xuất hiện một bóng người cao lớn, toàn thân tỏa ra một tầng linh khí lam sắc, đứng chắn ngay trước mặt thầy Hà. Đúng vào lúc cái bóng người cao lớn kia vừa xuất hiện thì cũng là lúc con bán bộ quỷ vương cũng vừa lao đến gần. Ngay lập tức, cái bóng đen kia gầm lên một tiếng, rồi đưa tay tóm lấy con bán bộ quỷ vương, giơ lên cao, rồi bóp mạnh một cái, đánh tan hồn phách của nó. Vừa mới đó thôi, nó vẫn còn là một con quỷ vô cùng hùng hổ, đằng đằng sát khí. Ấy vậy mà chỉ trong cái nháy mắt, đã bị đánh cho hồn phách tan nát, hóa thành hàng ngàn đốm tinh phách, bay lơ lửng, tán loạn trong không trung. Thầy Hà nhìn thấy cảnh con bán bộ quỷ vương bị đánh tan thành tinh phách thì liền kết một ấn pháp khác đưa lên trước ngực mà cúi đầu trước cái bóng người kia. Cái bóng người kia thấy thầy Hà khấu đầu chào thì biết việc cần làm đã xong nên liền biến mất. Đợi bóng người kia đi rồi, thầy Hà mới ngẩng đầu lên mà ngửa bàn tay đón lấy một đốm tinh phách, cười sang sảng nói lớn: Tao đã cảnh báo ngay từ đầu rồi, đại yêu lại còn cứ thích thể hiện, giờ thì biết thế nào là có ngon thì qua đây chưa hả con quỷ ngu? Ông đây tuy già nhưng mà ông không có ngu gì mà lại đi tốn sức để một mình đánh với hai đứa, một người một quỷ, chúng mày làm gì cho mệt sức. Chúng mày đông thì ông gọi người đến giúp, chứ ông đâu có dại gì mà đánh với hai thằng mày. Đúng là chết rồi mà vẫn còn ngu. Nói đoạn, thầy phất phất bàn tay cho đốm tinh phách kia bay đi, rồi hướng mắt về phía người đàn ông đang đứng dưới bóng hàng cây mà nói tiếp: Thế nào hả thằng kia? Bây giờ chỉ còn lại tao với mày, hai thằng chúng mình đều là người sống như nhau. Vừa rồi chắc mày cũng nhìn thấy sự lợi hại của tao rồi chứ nhỉ? Bây giờ thế nào, có muốn đánh nhau với tao một trận cho ra trò nữa không? Đánh thì bước ra đây, tao với mày solo. Còn nếu như mà mày sợ tao rồi thì quay xe về nhà cút mẹ mày đi, cho ông đây còn đi ngủ chứ trời sắp sáng con mẹ nó rồi. Người đàn ông kia từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng dưới bóng hàng cây mà trầm mặt suy nghĩ. Lão không thể ngờ rằng lão già trước mặt mình lại có thể gọi được một vị pháp sư thời xưa đã khuất núi trở về trợ giúp. Chỉ nháy mắt một cái là đã đánh tan một con quỷ. Đã thế lại sử dụng được hai loại pháp thuật như thế kia thì chắc chắn không dễ gì mà đánh bại lão rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, đoạn hắn ta thầm lẩm bẩm: Thằng già này đúng thật là vô cùng khó ưa mà. Không thể nào tin được, cái lão già vậy rồi mà cách nói chuyện lại không khác gì cái bọn loi choi. Đã thế đánh không lại thì chơi cái trò gọi người đến giúp, bây giờ thì lại còn hống hách mà ra oai thách thức. Nhưng mà sao nghe cái giọng của thằng cha này lại quen thế nhỉ? Sao? Thế nào? Hả cái thằng nhát gan núp dưới bóng cây kia? Mày có đánh nhau hay không thì nói để tao đây còn biết đường mà đi ngủ. Người đàn ông kia vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng của thầy Hà nói oan oan thách thức. Ngay lập tức hắn ta liền cao giọng đáp lại: Đánh thì đánh, tao sợ gì cái loại già nửa mùa như mày mà không dám thử chứ. Vừa nói, hắn ta vừa chậm rãi từ trong bóng cây bước ra. Vừa ra đến chỗ ánh trăng soi sáng thì hắn ta liền kinh ngạc mà chỉ tay về phía thầy Hà nói: Mày là thằng Hà xe ôm. Lúc này thầy Hà vừa thấy hắn ta bước ra chỗ sáng, dựa vào ánh trăng sáng ông mới nhìn rõ được mặt của người đối diện là ai. Bất ngờ ông cũng chỉ tay về phía người kia mà nói: Hử? Thằng Hải tiệm xăm. Đoạn ông cười hề hề mà nói tiếp: Tao còn tưởng là ai, là cao nhân phương nào cao tay lắm mới dám mò đến đây để mà phá cái chuyện của tao. Tưởng ai, hóa ra lại là mày, cái thằng thầy bùa thất thế đi làm thợ xăm. Bây giờ sao đây hả? Có dám đánh nhau với tao nữa không? Hay là cái thằng thầy bùa đã hết thời lại còn chết nhát kia? Lão Hải nghe thầy Hà nói những lời mỉa mai như vậy thì mặt đỏ bừng bừng. Lão phùng mang trợn mắt mà nhìn thầy Hà hét lớn: Đánh thì đánh, tao sợ gì cái thằng xe ôm giả như mày chứ? Thì tao có nói tao không phải là Hà xe ôm đâu chứ. Nào, có ngon thì mày tới đây đi, mà đánh thử tao xem nào. Được, để tao xem mày còn to mồm được bao lâu. Trong đầu Lão Hải lúc này, sau khi biết được mỗi đối phương là người quen, không những thế lại là một thằng xe ôm hàng ngày vẫn luôn thơ thẩn với chiếc xe máy cả tàng mà rong ruổi khắp các con phố nẻo đường, thì nảy sinh ý nghĩ khinh thường. Ấy thế nhưng lão ta lại quên béng đi một điều là vừa mới đây thôi, lão đã chứng kiến cảnh một con bán bộ quỷ vương tu vi chỉ kém quỷ vương một bậc bị đánh tan thành tinh phách. Dứt lời, Lão Hải lôi từ trong áo ngực ra một bức tượng gỗ, đoạn lão cắn đầu lưỡi rồi lấy tay chấm máu vẽ đè lên những nét vẽ trên bức tượng. Sau đó, lão chắp tay miệng lẩm rẩm đọc thần chú một hồi lâu rồi hô lớn một tiếng: Xuất! Tiếng hô của lão vừa dứt thì bỗng từ đâu xuất hiện ra một con lệ quỷ bay lơ lửng bên cạnh lão ta. Thầy Hà lúc bấy giờ ở bên đối diện đã không còn đứng nữa mà đã lui lại ngồi bạch xuống bậc thềm mà ngồi vắt chân châm thuốc hút. Lúc này nhìn thấy lão Hải triệu hồi ra một con lệ quỷ thì liền đưa tay lên cầm lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Đoạn ông tỏ ra vẻ mặt vừa há hốc mồm kinh ngạc rồi vừa đưa tay còn lại vỗ vỗ lên đùi mà khom người cười ha hà. Đoạn ông lại đứng dậy vừa ngậm điếu thuốc trong miệng bập bập cho nó xì khói, vừa đưa tay vào trong túi quần làm ra cái dáng vẻ đang lần mò tìm cái gì đó, vừa nói: "Tao nói mày là cái loại thầy bùa hết thời, đi làm thợ xăm đúng là không có sai mà. Chỉ có mỗi cái việc gọi ra một con lệ quỷ thôi mà cũng bày vẽ làm trò, lâu đến nỗi tao hút đến điếu thuốc thứ hai rồi đấy. Mày có nhìn thấy không? Hả? Cái thằng thầy bùa hết thời kia." Nói đoạn, ông móc từ trong túi ra cái chuông nhỏ được làm từ đồng đen to bằng cái chén uống trà mà giơ lên trước mặt hướng về phía lão Hải, lắc lắc cho nó phát ra tiếng kêu leng keng mà nói tiếp: "Nào nào, đến đây với anh nào. Đã gọi lệ quỷ ra rồi thì nhanh nhanh mà cho nó tới đây đánh tao đi. Đằng nào thầy bùa hết thời kia. Nào, đến đây đi, đến đây mà đánh tao nhanh lên." Lão Hải nhìn điệu bộ của thầy Hà vừa nói vừa cười, tỏ ý xem thường mình, thì tức giận mà kết ấn hét lớn: "Giết!" Lời của lão vừa dứt thì con lệ quỷ do lão dùng âm khí để nuôi dưỡng lao nhanh về phía thầy Hà. Thầy Hà đứng bên kia thấy lão Hải cho con lệ quỷ lao về phía mình thì liền cười cười mà nói: "Đúng rồi, mau mau tới đây với anh nào." Dứt lời, ông đưa tay lên kết một ấn pháp miệng đọc chú: "Châu điển lăng quang, thần uy nội thương, sơn nguyên tứ chấn, quỷ túy diệt vong, thần chỉ thổ độc, tả linh phục tàng, thổ hỏa vạn trượng, kiểm sát bất tưởng, tà ma diệt tích, quỷ yêu vi trần, cấp cấp như luật lệnh." Câu thần chú cuối cùng vừa dứt thì tay thầy Hà cũng vừa ném ra một lá phù màu đỏ bay về phía con lệ quỷ kia. Lúc bấy giờ cũng đã lao tới chỉ còn cách thầy Hà chừng vài bước chân. Đồng thời lúc đó tay còn lại của ông cầm cái chuông đồng kia mà lắc cho nó phát ra những tiếng kêu leng keng liên hồi. Ngay khi lá phù kia vừa chạm vào con lệ quỷ thì liền bùng lên một ngọn lửa rồi nhanh chóng phân ra thành nhiều ngọn lửa khác bay lơ lửng xung quanh con lệ quỷ. Sau đó những ngọn lửa kia theo tiếng chuông leng keng trên tay thầy Hà đang lắc mỗi lúc một nhanh dần mà liên kết lại với nhau tạo thành một cái ngục lửa bao trùm lấy con lệ quỷ. Độc trùng phách. Nhìn thấy con lệ quỷ mà mình đã tốn không biết bao nhiêu công sức để nuôi dưỡng đang bị hỏa ngục kia vây lấy, ngay lập tức lão Hải liền nhanh chân chạy về phía thầy Hà, đồng thời từ trong hai bàn tay của ông ta cũng không ngừng tung ra vô số những cây kim dành cho máy xăm. Những cây kim kia kích cỡ to nhỏ đủ loại, lại vừa dài vừa nhọn và có tẩm qua độc trùng đặc chế, bay thẳng về phía thầy Hà nhằm ngăn cản ông ngừng lắc chuông để giải thoát cho con lệ quỷ của lão. Thầy Hà lúc bấy giờ vẫn đang nhìn con lệ quỷ đang bị mình dùng hỏa ngục nhốt lại đang gào thét điên cuồng thì cười khoái chí. Liếc mắt sang nhìn thấy thấy lão Hải đang dùng mấy cây kim phóng về phía mình bay vun vút trên không trung xé gió. Nhìn thấy một loạt những cây kim dài ngắn to nhỏ lóe sáng dưới ánh trăng lao vun vút về phía mình như vậy thì thầy Hà liền dừng tay không lắc chuông nữa mà nhún người nhảy sang một bên né tránh. Ấy thế lão Hải nhìn thấy con lệ quỷ đã được giải thoát như ý muốn, nhưng thầy Hà thì đang rơi vào thế thụ động và lão thì đang chiếm thế thượng phong. Thế là lão đắc ý mà không ngừng tung thêm vô số những cây kim đang theo từng bước nhảy của thầy Hà. Được một lúc thì số kim xăm mà lão ta mang theo bên người cũng đã hết sạch. Thầy Hà lúc bấy giờ đã không còn đứng dưới đất nữa, mà lúc này ông đã nhảy luôn lên trên nóc nhà mà đứng trên đó nhìn xuống với vẻ mặt đầy giận dữ. Ông nhìn lão Hải đang đứng bên dưới mà chửi: "Thằng chó, chưa đánh nhau mà chơi bẩn vậy hả? Đánh không lại thì dùng ám khí hả thằng thầy bùa hết thời kia?" Lão Hải lúc này cũng đang đứng khom người chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc, chẳng khác gì thầy Hà ở trên nóc nhà đang hì hục há mồm hít lấy hít để oxy. Chợt nghe thầy Hà nói vậy thì cũng liền ngẩng đầu lên mà quát: "Mày cũng đánh không lại, mày gọi người tới bảo kê cho mày còn gì nữa mà chửi tao?" "Ờ, mày được lắm thằng chó. Đã vậy thì tao đốt luôn con lệ quỷ của mày. Thầy Hà nghe lão Hải nói xong thì nhẹ nhàng nói một câu, rồi một tay kết ấn, một tay ném phù về phía con lệ quỷ, lúc bấy giờ đang theo lệnh lão Hải mà lao về phía mình. Miệng ông lại hô lớn một loạt những câu thần chú, đồng thời đánh ra một đạo linh phù bám lên thân ảnh con lệ quỷ kia. Hỏa sĩ phong khu biến vi ngục viện, xà bàn quy tẩu, phi lôi xiết diện, địa ám thiên hồn, càn khôn câu biến, thiên la địa võng, kiếm kích chu biến. Dứt lời, thầy Hà chỉ thẳng bàn tay đang kết ấn pháp về phía con lệ quỷ, mà đánh một luồng pháp lực cực mạnh vào người nó, làm cho nó bay giật lùi về phía sau. Nhìn thấy con lệ quỷ đã bị đánh bật ra xa, thì ngay lập tức ông liền đưa cánh tay còn lại lên trước ngực, kết thành một cái ấn pháp khác mà gằn giọng đọc to từng câu chú ngữ. Trịnh đô lôi hỏa, tật tốc vì kiến, đường lệnh hạ quỷ, vinh thụ thiên thiến, lôi hỏa chi tự, xâm liệt chuân liệt, cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, ông cũng làm như lần trước mà đánh mạnh một pháp ấn, mang theo một luồng pháp lực cực mạnh đánh thẳng vào thân ảnh của con lệ quỷ đang lao bay ngược về phía ông. Cái ấn pháp kia vừa chạm vào thân ảnh con lệ quỷ thì liền phát ra một tiếng nổ lớn, rồi bùng lên một ngọn lửa, làm cho lá phù từ nãy đến giờ vẫn còn bám chặt trên thân ảnh của nó cũng bốc hỏa mà bùng cháy lên dữ dội, tạo thành một cái hỏa ngục diệt quỷ. Lúc bấy giờ, lão Hải vẫn đang loay hoay tìm đủ mọi cách để đưa con lệ quỷ của lão thoát khỏi hỏa ngục. Ấy thế nhưng cho dù lão có làm cách nào đi chăng nữa, thì con lệ quỷ vẫn cứ vùng vẫy gào thét một cách đầy đau đớn bên trong hỏa ngục. Những tiếng nổ lách ta lách tách cứ vang lên liên hồi. Con lệ quỷ thì vẫn không ngừng điên cuồng mà gào thét vùng vẫy. Nhìn thấy cảnh công sức nuôi dưỡng của mình bấy lâu nay bị thiêu đốt ngay trước mắt mà bất lực không làm gì được, thì lão Hải gầm lên mà nói đầy giận dữ. Mày, tại sao mày dám? Nói rồi, lão co chân nhún người nhảy lên, đu vào một thanh gỗ trên mái nhà mà lấy thế để nhảy sang cứu con lệ quỷ. Ấy thế nhưng thầy Hà nào có cho lão ta cơ hội để thực hiện âm mưu của mình. Nhìn thấy lão Hải nhảy lên thì thầy Hà liền lấy từ trong túi ra một đạo linh phù màu tím, kẹp vào giữa hai tay kết một cái ấn, sau đó hô lớn một tiếng, diệt. Đồng thời ông cũng phóng đạo phù kia bay vào trong hỏa ngục, lúc bấy giờ đang thiêu đốt con lệ quỷ. Ngay khi đạo phù vừa rơi vào trong hỏa ngục, chạm vào thân ảnh của con lệ quỷ, thì một tiếng nổ lớn lại vang lên, đánh vào con lệ quỷ kia tan thành hàng ngàn tinh phách, theo làn khói mà bay lên trời cao, chỉ để lại một tiếng thét chói tai đầy đau đớn vang vọng lại. Mày, mày! Lão Hải nhìn thấy con lệ quỷ của mình bị thầy Hà đánh tan thành tinh phách thì gầm lên không thành lời. Lão tức giận đến nỗi nói không thành lời mà dồn hết sức lên hai tay, bám chặt vào thanh gỗ, đu đưa thân thể, lấy đà mà bật mạnh một cái đã nhảy tót lên trên nóc nhà. Sau đó, lão liền nhanh chân chạy tới chỗ thầy Hà. Vừa sáp lại gần thầy Hà, lão liền lôi từ trong túi quần ra một cái lọ sứ nhỏ. Ngón tay cái của lão nhanh chóng đẩy mạnh một cái, đánh bật cái nút gỗ ra khỏi miệng cái lọ sứ kia. Một khắc sau đó, lão liền nhân cơ hội mà hất mạnh cái lọ sứ kia hướng cho miệng của cái lọ quay vào người thầy Hà mà vung tay. Ngay lập tức, có vài ba con vật kỳ lạ trông nó nho nhỏ, dài dài, cứ như con giun, nhưng thân thể lại bốc lên một mùi hương vô cùng khó ngửi. Lúc bấy giờ, thầy Hà nhìn thấy lão Hải vung cái lọ về phía mình, cho mấy con vật giống như con giun văng ra thì liền bước lùi lại, né tránh. Nhìn thấy cái thứ giống giun kia mang trên mình cái mùi vừa hôi vừa tanh, lại có chút mùi hương của thảo dược, thì liền trợn trừng mắt, há hốc mồm kinh ngạc mà nói. Là độc trùng phách. Lão Hải thấy thầy Hà tỏ ra vẻ mặt kinh ngạc khi nhắc đến tên của mấy con vật giống như con giun mà lão vừa thả ra kia, thì liền nhếch mép cười. Ngay lập tức, lão nhanh chóng chộp lấy cơ hội để mà khua môi múa mép bốc phét. Đúng vậy, đây chính là độc trùng phách. Sao mày cũng biết cái loại cổ trùng này? Có sợ không hả? Để tao biểu diễn cho mày xem sự lợi hại của nó, có giống như lời đồn không nhé? Nói rồi, lão ta liền đưa tay lên miệng mà cắn mạnh cho đầu ngón tay bật máu. Sau đó vung tay một cái cho máu từ ngón tay của lão rơi xuống thân mấy con độc trùng phách. Tiếp đến, lão đưa tay lên ngang ngực mà bắt một cái ấn pháp, miệng lầm rầm niệm chú. Tức thì những câu chú ngữ từ miệng của lão vừa vang lên thì mấy con độc trùng phách kia liền hung hăng mà lao nhanh về phía thầy Hà. Nhìn thấy mấy con độc trùng này, lao còn nhanh hơn cả mấy con rắn lục bay. Có thể nói cái giống độc trùng quái dị này nó lao nhanh như là mấy con ngựa trong rừng. Lại nói về loại độc trùng này thì chúng cũng được xếp vào một trong những loại cổ trùng vô cùng độc và rất chi là nguy hiểm. Loài này không chỉ nguy hiểm đối với những người bị đánh chúng, mà nó còn nguy hiểm đến ngay cả những người luyện chế ra chúng. Độc trùng phách là một loại độc trùng hay còn được giới tán tu chánh đạo gọi là cổ trùng xà. Cũng bởi vì loại trùng độc này được luyện chế với cách thức vô cùng kỳ công và đặc biệt tàn ác, nên chỉ có những tán tu mà tu theo hướng tà đạo, chọn phương pháp khác người để nhanh thăng tiến tu vi mới luyện. Đầu tiên là những tán tu này sẽ được sư phụ truyền dạy lại cho cái cách luyện độc trùng phách, hay còn gọi là độc trùng dị biến, từ cổ trùng xa. Sau khi đã nắm chắc được cách nuôi và luyện loại cổ trùng này, thì người luyện sẽ tìm ra một số loại vật thuộc họ bò sát và côn trùng. Và trong số những loài này, bao gồm có cả loài có độc và loài không có độc. Cách luyện ban đầu thì sẽ giống với các loại cổ trùng khác. Sau khi đã luyện được cổ trùng ban đầu rồi, thì coi như đã thành công bước một. Tiếp đến, người luyện sẽ mang cổ trùng kia ngâm vào một cái lọ hoặc cái lu bằng sứ. Cũng có thể dùng loại bằng gốm thủy tinh thuộc vào loại dược liệu và cách thực hiện, nên khi đó người luyện sẽ chọn những thứ cần thiết cho phù hợp. Sau khi đã ngâm cổ trùng ban đầu vào một loại nước độc dược bào chế từ hàng trăm loại thảo dược và một vài loại độc dược đặc chế đủ 100 ngày, thì mang con cổ trùng kia ra phơi nắng cho đủ 47-49 ngày vào đúng chính ngọ hướng Tây Nam. Đến bước này thì con cổ trùng kia đã chết và khô quắt lại. Tiếp đến, người luyện lại mang đi ngâm vào nước độc trong cái lu ban đầu đúng 100 ngày nữa. Sau khi đã đủ 100 ngày ngâm trong nước độc thì người luyện mới mang ra phơi xương đúng 7 tuần trăng tròn vào lúc chính tí. Đến bước này thì trong lúc phơi xương, người luyện phải lập một cái giàn lễ và đặt xác của cổ trùng kia lên trên. Lúc này người luyện vừa phơi xương vừa niệm chú xên bùa và xác cổ trùng. Sau khi đã phơi xương đủ 7 tuần trăng rồi thì người luyện lại mang đến một nơi tích tụ âm khí mạnh nhất khi về đêm và bắt đầu thực hiện bước cuối cùng. Ở bước này, người luyện đã chuẩn bị sẵn một loại rắn nhỏ trông giống như con giun. Loài rắn này thì chỉ ăn đất và sống chủ yếu là dưới lòng đất, nên vô hại và không hề có độc tính trong người. Và đây cũng là đặc điểm đặc biệt của loại độc trùng này. Độc trùng long thổ tinh. Đến bước này thì người luyện chỉ việc dùng phù đặc biệt dành riêng cho loại độc trùng này mà đốt cái xác cổ trùng ban đầu, sau đó nghiền nát rồi lại trộn vào trong một loại thảo dược. Một nửa được dùng trộn chung với đất lấy từ nghĩa địa ngay bên dưới quan tài người chết oan để nuôi và làm thức ăn, thì nửa còn lại làm thành dung dịch nước độc và ngâm con rắn bé tí vô hại kia vào trong. Qua 49 ngày, con nào sống là đã luyện chế thành công độc trùng phách. Việc còn lại chỉ cần nuôi dưỡng và cho độc trùng làm quen dần với hồn phách và huấn luyện dạy dỗ cho chúng nghe lời người luyện là được. Ấy thế nhưng, nói thì nghe rất dễ, nhưng để luyện được loại độc trùng vừa mang kịch độc trong thân thể lại còn cắn nuốt được hồn phách thì không hề đơn giản như những gì được nghe thấy và những ý nghĩa trong đầu. Ở bước cuối cùng, nghe thì rất đơn giản vì chỉ việc ngâm con rắn bé tí teo kia vào hỗn hợp nước có thảo dược là xong. Thế nhưng trong thời gian này, nếu như trong 3 ngày đầu mà những con rắn kia không chịu được độc dược có trong nước hoặc là trong chỗ đất kia mà lăn quay ra chết, thì người luyện phải luyện lại từ đầu. Và sau khi thành công, thì chỉ cần người luyện dùng chú thuật để sai bảo, thì bất kỳ một người nào mà bị loại độc trùng này bám vào, thì chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp. Chỉ cần người kia là người bình thường, hoặc người tu đạo mà tu vi đạo hạnh chưa vượt qua khỏi cảnh giới của phàm nhân, thì cái chết là không thể tránh khỏi. Hơn thế nữa là hồn phách cũng sẽ bị người luyện ra chúng bắt về mà làm thức ăn, để nuôi hoặc làm nguyên liệu để chế ra những huấn luyện độc trùng phách. Vì đã biết được những điều này và hiểu rõ về loại độc trùng quái dị này, nên khi nhìn thấy chúng nó hung hăng lao về phía mình là thầy Hà liền vội vàng tránh né. Thầy Hà vừa nhảy bật sang một bên, tay bắt ấn pháp, miệng còn chưa kịp đọc chú, thì một con vật thuộc họ bò sát bỗng dưng từ đâu xuất hiện, nhảy vọt ra rơi bịch xuống trước mặt thầy Hà. Nhìn thấy con vật có bốn chân, đuôi dài, trên đầu và lưng có gai nhọn, nhìn trông giống như tắc kè và các loại kỳ nhông kỳ đà. Nhưng con vật này thì thân hình to lớn hơn mấy con cùng họ kia rất nhiều. Thầy Hà thấy nó đang thè lè cái lưỡi nhìn mấy con độc trùng phách mà thè lưỡi liếm liếm, thì ông liền dừng tay, không kết ấn niệm chú mà cười lớn. Chết mày rồi Hải ơi, kỳ này là mấy con độc trùng của mày toi mạng chó hết rồi. Lúc bấy giờ, lão Hải vẫn đang niệm chú thì bất thình lình nhìn thấy con vật kia, cũng ngừng tay lại, nói với nét mặt đầy hoảng hốt. Là độc trùng long thổ. Dứt lời, lão liền lôi ra một cái lọ sứ khác, mở nắp rồi đưa hai tay lên mà kết ấn niệm chú, gọi mấy con độc trùng phách của lão quay trở lại. Ấy thế nhưng hành động ấy của lão đã muộn. Trong lúc lão còn đang hoảng hốt nhận dạng con vật vừa mới xuất hiện kia, thì nó đã tiến đến rất gần chỗ mấy con độc trùng phách của lão rồi. Ngay khi lão còn chưa niệm hết câu chú, thì con độc trùng long thổ kia đã thè cái lưỡi dài của mình ra mà nhún người, co chân, nhảy bổ tới. Nó đưa cái lưỡi dài quật qua quật lại hết bên này rồi lại nhảy tiếp qua bên nọ. Loáng một cái đã ăn sạch sành xanh, không còn một móng độc trùng phách nào. Ăn xong, nó nhảy ngược trở lại đứng dưới chân thầy Hà mà kêu lên mấy tiếng. Đoạn nó bò nhanh lên nằm trên vai thầy Hà mà thè lè cái lưỡi liếm chân. Lão Hải nhìn một màn trước mắt mà không ngừng há hốc mồm kinh ngạc. Bởi từ lúc bước chân vào con đường tu đạo thì lão chưa từng nhìn thấy một con độc trùng long thổ nào to lớn đến như vậy. Bởi theo như những gì lão biết thì một khi đã luyện và nuôi được độc trùng long thổ thì kích thước của nó to lắm, cũng chỉ có độ cổ tay người lớn là cùng. Ấy thế nhưng lúc bấy giờ con độc trùng long thổ đang nằm trên vai thầy Hà thì lại to lớn hơn gấp mấy lần, phải nói là nó to còn hơn cả một con chó cỏ Việt Nam. Mấy con độc trùng phách này cũng ngon thật đó. Cũng lâu lắm rồi ta mới được ăn lại cái món này. Ê thằng kia, mày còn con nào không? Cho tao vài con nữa đi. Lão Hải đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghe một giọng nói lạ vang lên thì liền đảo mắt nhìn về phía thầy Hà. Đoạn lão thấy miệng của con độc trùng long thổ kia mấp máy mà lại nói được tiếng người thì thất kinh lắp bắp. Mày có biết nói tiếng người? Con long thổ ký lúc bấy giờ đã trườn qua nằm vắt vẻo trên hai vai của thầy Hà mà buông thả bốn chân. Nó đung đưa cái đuôi dài của mình mà đập đập vào bụng thầy Hà, cất tiếng nói. Cho tôi xin một điếu thuốc đi chủ nhân. Mấy tháng này không có thuốc được điếu nào, giờ thèm quá. Thầy Hà nghe vậy thì đưa tay vào túi, móc ra gói thuốc châm một điếu, nhét vào miệng con long thổ, rồi nhìn lão Hải nói. Nó không chỉ là một con độc trùng long thổ bình thường thôi đâu, mà đây là con độc trùng long thổ đã thành tinh rồi, nên nó không chỉ biết nói mà còn nghe và hiểu được hết thảy những gì mày nói đó, cái thằng thầy bùa hết thời kia. Mà quên, thức ăn ưa thích nhất của nó chính là mấy con độc trùng phách của mày đó. Đúng rồi, còn nữa không? Cho tao thêm mấy con nữa đi thằng kia. Con long hổ tinh trên vai thầy Hà nghe ông nhắc đến độc trùng phách thì cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía lão Hải mà lên tiếng. Nghe xong, lão Hải mặt đỏ bừng bừng mà nghiến răng ken két quát. Mẹ mày chứ, tao phải mất đến mấy năm luyện cực khổ lắm mới nuôi được có một ít. Vừa rồi mày đã ăn hết của tao rồi còn đâu nữa mà đòi. Đúng là súc vật mà. Vậy thì thôi, tao không thèm nữa. Tôi đi ngủ đây, chủ nhân đánh nhau tiếp đi. Nói rồi, nó nhảy tọt xuống khỏi vai thầy Hà, hóa thành hình dạng của một người đàn ông cao to vạm vỡ, rồi biến mất hút trong màn đêm. Nói về loài long thổ này, thì thực chất nó là một loài thuộc họ bò sát, thân hình giống tựa như loài kỳ nhông, kỳ đà và tắc kè. Ấy thế nhưng nó khác biệt các loài kia ở chỗ là nó thường sống trong rừng và đa da có thể thay đổi màu sắc tùy ý. Đặc biệt trên đầu loài này có những cái vảy nhọn và nhô cao nhìn giống như là sừng. Người dân ở khu vực miền Trung thường gọi nó là kỳ tôm hoặc càng tôm, còn ở miền Nam thì có nơi gọi nó là long thổ, con mà vừa mới ăn sạch mấy con độc trùng phách của lão Hải và gọi thầy Hà là chủ nhân, cũng chính là con kỳ tôm. Nhưng nó khác ở chỗ là con này đã thành tinh, có thể nghe hiểu và nói được cả tiếng người. Trong một lần vào rừng tìm ngải quý, thầy Hà đã vô tình gặp và cứu nó một mạng trong lúc nó đang bị một tên tán tu theo lối tà đạo đánh trọng thương. Từ đó, nó biết ơn nhận thầy Hà làm chủ nhân để ông mang về luyện thành độc trùng và mang theo từ đó cho đến bây giờ. Vừa rồi nó xuất hiện thực chất không phải do ông gọi, mà là vì nó bắt được mùi hương của mấy con độc trùng phách của lão Hải phát ra. Đang ẩn mình để tu luyện, mà người thấy mùi vị của món ăn ưa thích, nên nó mới lần theo mùi hương gió thổi mà tìm đến. Sau đánh chén xong, đám độc trùng phách kia rồi thì nó cũng không màng đến việc đánh nhau của thầy Hà, bởi nó biết nếu như trận chiến này quan trọng và đối thủ khó đối phó, thì thầy Hà đã gọi nó ra rồi. Thấy nó nói vậy thì thầy Hà cũng chỉ gật đầu rồi ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, rồi hướng mắt nhìn lão Hải nói: "Thế nào, còn muốn đánh nữa không? Còn có món đồ chơi gì nữa thì mang hết ra một lần luôn đi." Lão Hải nghe xong thì thầm nghĩ: "Giờ dùng huyền thuật thì chắc chắn là mình bị đánh không lại rồi. Độc trùng thì không những không làm được gì nó mà còn bị đồ của nó ăn mất." Đoạn, lão nhìn thẳng mặt thầy Hà mà nói: "Đánh thì đánh, nhưng bây giờ tao với mày không đấu pháp nữa mà đánh tay đôi. Đánh ba hiệp, mỗi hiệp ba chiêu, chỉ cần đứa nào rơi xuống đất thì đứa nó thua. Thế nào, mày dám chơi không?" Thầy Hà nghe lão Hải nói vậy thì chỉ cười cười rồi nhún vai giang tay tỏ vẻ không ý kiến gì. "Được, tiếp chiêu." Lão Hải thấy thầy Hà không ý kiến gì thì liền kết ấn niệm chú: "Ê tế quý tế, bách bách xanh cả, dù mà già dù, si hô lại manh bách." Vừa dứt câu chú, lão Hải liền co chân chạy nhanh về phía thầy Hà. Thầy Hà nghe được những câu thần chú của lão Hải thì hừ lạnh lên một tiếng mà thầm nói: "Mày dùng cái phép gồng với tao hả? Sai lầm lớn rồi đó thằng ngu." Nói rồi, ông cũng bắt ấn miệng niệm hàng loạt những câu chú ngữ: "U ác khán u thổ, phét kẹt quý lìa sanh tố, nặc mặc bạc tọc tô mô la căn, ô ca sa bạ, bà lạ, bút thạ, ê hê, nặc mặc bà tả." Sau khi đọc hàng loạt những câu chú ngữ kia, thì thầy Hà cũng chạy nhanh tới sáp lá cà với lão Hải. Lúc chạm mặt, ông kết một ấn pháp khác, miệng hô lớn: "Ê hê nắc mắc bà ta phá." Đồng thời cùng lúc đó, ông đưa cánh tay còn lại lên cao, rồi đập mạnh một đấm vào lưng của lão Hải. Sau đó, liền nhanh chân lách mình sang một bên né tránh cú đấm của lão Hải đang đánh tới mà co chân nhảy lên tung một cước thật mạnh vào một bên mạn sườn của lão Hải. Cùng lúc đó, ông cũng tung một quyền trời giáng đấm mạnh vào giữa ngực ngay vị trí tiếp giáp của hai phần xương sườn trước ngực lão Hải. Vừa trúng một cước, lại thêm một quyền hiểm, lão Hải không trụ được mà mất đà loạn choạng vài bước rồi rơi phịch xuống đất. Thầy Hà thấy lão Hải đang nằm lăn lộn dưới đất thì đứng trên nóc nhà nhìn xuống mà hừ lạnh một tiếng nói: "Đừng có nghĩ chỉ có mỗi mình mày là có tán tu. Tao cũng là một tán tu, nhưng tao không lâm vào con đường tà đạo như mày. Mau cút về nhà chuẩn bị chờ chết đi." Lúc này lão Hải mới lồm cồm bò dậy mà lắp bắp nói: Làm sao mày biết được? Tao dùng phép gồng để mà phá, lại còn dùng cả thần quyền và phép chạy nhanh." Như tao vừa nói, không chỉ có mỗi một mình mày là tán tu, núi cao còn có núi cao hơn. Còn bây giờ thì mày cút mẹ mày đi cho bố mày còn đi ngủ. Lo mà về chuẩn bị quan tài, 3 ngày sau tao đến mà siêu độ tiễn cho mày đoạn đường cuối cùng, rồi về với âm phủ mà luận tội. Dứt lời, thầy Hà nhún người, nhảy lên, rồi tiếp đất một cách vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó, ông chắp hai tay sau lưng mà ung dung bước nhanh vào trong nhà đóng cửa lại. Lúc bấy giờ, lão Hải mới ngây người ra mà lững thững bước đi trong màn đêm. Trên đường về, chốc chốc lão lại đưa tay lên ôm ngực mà ho khan lấy vài tiếng, rồi lại đưa tay áo lên miệng mà lau đi những vệt máu đen mà lão vừa ho ra vẫn còn dính trên miệng. Lão nhìn chỗ máu trong lòng bàn tay mà hối hận không thôi. Lão thầm nghĩ nếu như tối hôm nay lão không vì một chút háo thắng và khinh thường thì bây giờ ngay lúc này lão đã không phải nhận lấy kết cục như thế. Và hơn nữa, nếu như lão không vì cái ham muốn dục vọng trong người, không vì con bán bộ quỷ vương kia mà mò theo dấu nó để đến đây, thì có lẽ giờ này lão vẫn đang nằm ở nhà và say giấc bên các em gái ngực nở mông cong. Suy nghĩ một hồi, lão lại tự hỏi bản thân, lão từ trước đến giờ luôn làm những việc tàn ác, cả một đời chỉ biết lợi dụng những gì đã học được để mà hại người, làm không biết bao nhiêu việc tán tận lương tâm, với mục đích là vì cái gì? Chẳng phải cũng chỉ để thỏa mãn ước muốn nuôi dưỡng vong quỷ và triệt hạ hết thảy những kẻ học đạo mà lão gặp hay sao? Và rồi kết quả mà lão nhận được là gì? Là thu hồn đoạt phách của người này để rồi dùng nó mà lại tiếp tục hại đến người khác. Đến cuối cùng, chỉ vì một phút suy nghĩ bốc đồng mà phải nhận lấy thất bại thê thảm như thế này. Lão cứ lững thững, vừa đi vừa suy nghĩ, rồi tự hỏi tự trả lời như vậy, cho đến khi về đến nhà. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, lão ngẫm nghĩ lại những lời mà thầy Hà đã nói. Bất chợt, lão nhớ đến cái lúc thầy Hà nói với lão là về nhà mà chuẩn bị quan tài, 3 ngày sau chết, thì thoáng giật mình. Ngay lập tức, lão ngồi bật dậy, lột hết quần áo trên người ra, rồi đứng trước gương mà nhìn vào, tìm xem có chỗ nào bị thương nguy hiểm đến tính mạng hay không. Ấy thế nhưng, ngoại trừ một vết tím bầm ở giữa ngực, thì ngoài ra chẳng có chỗ nào là bị thương nặng cả. Bất chợt, lão nhớ đến một cú đấm của thầy Hà đã đánh vào lưng của lão. Nhưng khi ấy, thầy Hà vung đấm nhưng lại chỉ đánh bằng 2 ngón tay, cứ như là điểm huyệt. Bất giác, lão rùng mình vì lão nhớ đến cái lúc lão mới bước chân vào con đường này. Sư phụ của lão có nói trên thân thể của con người có vô số các huyệt đạo. Thế nhưng chỉ có đúng một huyệt vô cùng nguy hiểm mà rất ít người biết. Hơn nữa, còn có một môn võ đã không đánh thì thôi. Một khi mà đã ra tay thì đối phương chỉ còn con đường chết. Và môn võ này, khi đánh thì quyền cước nhìn có thể là đấm hoặc là chưởng, nhưng thực chất thì chỉ chạm vào đối phương chỉ bằng 1 hoặc 2 ngón tay. Và vị trí là đánh vào huyệt đạo sau lưng một cách vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho đối thủ chết chỉ sau 3 ngày mà không rõ nguyên nhân. Bởi vì khi chết thì nội tạng đều tích tụ máu bầm bên trong lục phủ ngũ tạng. Nếu mổ tử thi thì chỉ tất cả đều đã chuyển sang màu đen, còn phần da bên ngoài thân thể thì vẫn bình thường. Và biểu hiện để nhận biết đã bị đánh trúng vào huyệt đạo đó là liên tục ho khan và nôn ra máu. Ban đầu sẽ là ho khan và nôn ra máu có màu hơi sẫm, dần dần sẽ chuyển sang màu đen. Và sau 1 canh giờ thì ho khan liên tục, có kèm theo máu bầm đen đặc. Và điều quan trọng là người ra đòn đánh hiểm ác đó sẽ nói một câu vừa cảnh cáo, cũng vừa nhắc nhở đối thủ để biết trước mà chuẩn bị cho cái chết của mình. Nghĩ đến đây, lão Hải không nhịn được mà run rẩy. Đoạn lão cúi đầu ôm ngực mà ho một hồi lâu. Cứ mỗi một tiếng ho là miệng của lão lại nôn ra một ít máu vừa đen vừa hôi tanh. Lão ho được một lúc thì thất thần nằm vật ra giường mà lẩm bẩm. Vậy là hết rồi. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Trong quyển đánh không bằng một cái huyệt tử. quay trở lại với thầy Hà. Sau khi vào nhà đóng cửa cẩn thận, thì ông đi thẳng một mạch lên trên gác, dọn dẹp sắp xếp lại mớ hỗn độn trên đó. Xong xuôi tất thảy, ông mới chậm rãi bước xuống dưới. Cô gái kia thấy ông từ lúc vào nhà cho đến bây giờ vẫn cứ im lặng không đoái hoài gì đến hai người bọn họ, thì cất tiếng hỏi: Thầy ơi, thầy có làm sao không? Sao con thấy... Lời của cô gái kia còn chưa cả nói hết thì thầy Hà đã đưa tay lên tỏ ý bảo cô ta không cần nói gì, rồi ông mới chậm rãi tiến lại chỗ hai người họ mà hỏi: Tôi không có sao. Bây giờ thì cô mau nói cho tôi nghe mọi chuyện là như thế nào. Còn cô gái này thì bị làm sao và như thế nào? Cô phải nói rõ ràng mọi chuyện, không được giấu gì, bất cứ điều gì. Chứ bằng không đừng có trách vì sao tôi thấy chết mà không cứu. Dạ, thưa thầy, con là Mai, còn nó là Quyên. Chuyện là như thế này, con cũng chỉ biết chút ít qua lời nó kể thôi, chứ con cũng... Thôi, bây giờ thế này nhé. Cô cứ kể lại những gì mà cô biết. Rồi lúc nãy, cứ làm sao mà hai người lại cãi lời tôi mà đi ra ngoài. Còn cái chuyện nó như thế nào, thì để khi nào cô ta tỉnh lại, rồi tôi hỏi sau. Mai đang nói chưa hết câu, đã thấy thầy Hà chen vào nhắc như vậy, thì cũng khẽ gật đầu vâng dạ, rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện từ lúc thầy Hà đưa bùa, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ấy chứ là lúc thầy Hà đi ra ngoài xem xét cái am thờ mấy đứa con nít cớ vì sao mà bị ngã đổ, thì bên trong nhà Mai đang dìu cho Quyên ngồi tựa lưng trên cái ghế chỗ bàn uống nước đặt ở giữa nhà. Sau đó cô lại loay hoay rót nước cho bạn uống, thì bỗng dưng cô có cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng mình. Mai xoay người lại thì thoáng giật mình lùi lại vài bước, đánh rơi cả cốc nước trên tay xuống đất. Đập vào mắt cô là Quyên bấy giờ đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Cô ta đứng đó trừng lên đôi mắt đỏ lòm, nhìn Mai mà nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt hằn lên những đường gân xanh mà nói những lời kỳ lạ, khiến cho Mai nghe mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, cô gái tên Quyên kia nói cái gì mà... Sao mày lại dán bùa lên tay tao? Rồi cái gì mà tao giết mày? Mày muốn giết tao? Thằng Thiên sai mày đưa tao đến đây rồi giết có đúng không? Hàng loạt những câu hỏi, nói câu hỏi thốt ra từ miệng của cô bạn thân, cứ nói như hỏi dồn dập, khiến cho Mai không biết phải nói, phải trả lời như thế nào. Còn đang không hiểu chuyện gì, cô cứ nghĩ là bạn mình sợ quá, nên sinh ra ảo giác, rồi nói nhảm, nên định tiến lại gần mà đưa cho bạn một lá bùa rồi trấn an bạn. Ấy thế nhưng, khi cô vừa bước đến bên, cầm lá bùa giơ trước mặt cô gái tên Quyên, miệng còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy Quyên đưa tay tóm lấy lá bùa, xé làm đôi, rồi hung hăng mà lao tới đưa tay bóp cổ Mai. Thấy bạn mình như vậy, thì Mai biết là không ổn. Nếu còn đứng lại, thì có khi chưa cứu được bạn, thì đã bị bạn giết chết. Thế là cô nghĩ ngay đến thầy Hà, vẫn đang ở bên ngoài, nên liền tung cửa mà chạy ra ngoài kêu cứu. Thế nhưng khi cô vừa mở tung cửa chạy ra, miệng vừa mới hét lên thầy ơi cứu con, thì đã vấp phải cái bậu cửa mà ngã lăn ra đất. Còn đang lòm còm bò dậy thì Quyên từ trong nhà bất ngờ nhảy bổ ra mà rít lên: Mày chạy đi đâu? Tao phải giết mày. Mai hoàng hồn quay lại nhìn thì thấy Quyên đang nhào tới chỗ mình. Còn chưa kịp đứng dậy thì cô bạn thân đã túm lấy hai chân cô, kéo giật lại rồi chồm tới mà ngồi lên bụng. Cùng lúc đó là đưa hai tay lên trên cổ cô mà bóp mạnh đến nỗi cô không thể làm được gì khác ngoài việc đưa hai tay của quạng lung tung. Trong lúc bị Quyên bóp cổ đến sắp ngạt thở mà chết thì cô mơ hồ nghe được tiếng của thầy Hà vang lên bên tai. Mở mắt ra thì thấy thầy Hà đang vung tay tát bôm bốp vào mặt con bạn thân khiến nó ngã lăn ra đất mà bất tỉnh. Kể đến đây thì Mai ngừng lại rồi nói: Đấy, còn mọi chuyện sau đó như thế nào, thầy cũng biết rồi đó. Từ lúc đó đến giờ, con nghe lời thầy mà ngồi im ở đây không có dám đi đâu. Còn con Quyên thì vẫn cứ nằm im nhắm mắt như vậy. Không biết nó có bị làm sao không thầy? Sao con thấy lo quá? Thầy Hà nghe Mai kể xong thì gật đầu ậm ừ rồi nói. Cũng chỉ là mệt do mất sức thôi. Nghỉ ngơi một chút là sẽ tỉnh lại ngay. Nói đoạn, ông đứng dậy đi lại chỗ cái tủ gỗ trên đầu giường, lấy ra cái mền và hai cái gối đưa cho Mai rồi nói. Tôi trông cô có vẻ cũng mệt lắm rồi đó. Thôi thì cô cũng nằm xuống đó mà nghỉ ngơi chút đi. Đợi trời sáng hẳn, rồi để tôi xem bạn cô thế nào, rồi tôi chữa cho. Chứ tôi thấy cái hình xăm kia tạm thời cũng an phận mà nằm im không có lan rộng nữa rồi. Cô cứ nằm đây mà ngủ đi. Tôi ra ngoài sân dọn dẹp đống lộn xộn ngoài đó đã. Nói rồi, thầy Hà đi ra ngoài sân thu dọn tàn cuộc của trận đấu pháp vừa rồi. Trong lúc quét dọn mấy cái lá cây rơi rụng dưới sân, ông vô tình nhặt được một tấm kim bài to bằng cổ tay người lớn, dài chừng một gang tay. Vừa nhìn là ông nhận ra ngay đây chính là cái kim bài mà lão Hải đã dùng để phá vòng kết giới của ông lúc ông dùng lôi hỏa để đánh con bán bộ quỷ vương. Lúc đầu thì ông cũng không để ý lắm đến sự xuất hiện của lão Hải. Nhưng đến bây giờ, nhìn tấm kim bài trên tay, thì ông mới nhận ra đây là món đồ mà lão Hải chuyên dùng để bắt hồn phách. Và lý do mà lão xuất hiện đầu tiên là vì lão cảm nhận được con bán bộ quỷ vương đang gặp nguy hiểm. Và điều thứ hai là lão đang lần theo nó để bắt hồn cô gái có hình xăm chính là con Quyên lúc bấy giờ đang nằm trong nhà ông. Còn lý do mà lão Hải làm vậy là vì tiệm xăm của lão không phải là tiệm xăm bình thường như bao tiệm xăm khác, mà tiệm xăm của lão là tiệm xăm linh hồn, lợi dụng việc xăm hình để bắt hồn người ta về nuôi quỷ. Đồng thời, lão Hải cũng lấy cái mác thợ xăm để mà thực hiện những ý đồ cá nhân khác. Điển hình nhất là làm bùa yêu và bán linh hồn cho những kẻ tu hành theo lối tà đạo, sẽ mua hồn phách từ tay của những kẻ như lão Hải, mang về luyện thành âm binh và sử dụng vào những mục đích khác. Nghĩ đến đây, thì thầy Hà chợt nhớ đến trường hợp của cô gái tên Quyên đang nằm trong nhà mình. Bởi theo như ông biết, nếu mà để cho một hình xăm lan rộng khắp cơ thể như vậy, thì người xăm phải là một người biết huyền thuật. Thứ hai là trong hình xăm đó có yểm vào một linh hồn và kèm theo đó là lời thề nguyện của người được xăm hình. Nếu như người được xăm cái hình kia mà giữ đúng lời thề thì không sao, nhưng chỉ cần người kia mà làm trái lại lời thề thì sẽ bị cái vong kia theo ám, thậm chí là bắt luôn cả hồn phách của người mang hình xăm mà mang về cho người thợ xăm hình. Loại hình xăm như thế thường sẽ rất ít người biết đến, bởi nó không chỉ là hình thức xăm hình và bắt giữ hồn phách, mà có những kẻ lợi dụng kiểu xăm hình này để thực hiện những ý đồ xấu xa và vô cùng tàn nhẫn. Chính vì vậy, cho nên cái tên gọi thuật xăm sinh tử hay thợ xăm linh hồn, ngoại trừ những người biết về huyền thuật, thì hầu hết những kẻ tu theo hướng tà đạo để hại người, đa phần đều biết và còn biết rất rõ là ai và ở đâu có người học thuật xăm sinh tử này. Để mà tìm đến, để giao dịch trao đổi thu lợi cho đôi bên trong con đường tu luyện tà pháp. Ngoài ra, đối với những người bình thường thì chỉ biết những người kia là thợ xăm, và đặc biệt hơn, những người thợ xăm khác là những người biết về thuật xăm sinh tử, sáng tạo ra những hình xăm vô cùng đẹp mắt và sống động, làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ngây ngẩn mà tìm đến để xăm cho một mình một hình. Và đặc biệt hơn là xăm hình từ những người thợ như lão Hải thì giống như kiểu thờ Kuma Thong, là cầu gì được nấy, và điều kiện là mỗi một lần muốn điều gì đó thì chỉ cần đến tìm người thợ xăm hình kia và nói rõ yêu cầu, kèm theo đó là một số tiền nhất định, tạm gọi là phí xăm hình là được. Bởi vì những lần như vậy là người thợ xăm kia sẽ căn cứ vào yêu cầu của người đến xăm mà lựa chọn vong quỷ và bùa chú để vừa xăm đè lên hình xăm cũ và vừa niệm chú để vong quỷ đó nghe và làm theo. Và tất nhiên là cái hình xăm vẫn được giữ nguyên như cũ, chỉ khác là mỗi lần như vậy thì người thợ sẽ dùng một loại kim đặc biệt và xăm lên hình xăm cũ một loại mực không màu, không mùi đè lên những nét mực của hình xăm cũ. Cái này được những người như Lão Hải gọi là thuật xăm linh hồn. Bởi vì mỗi một lần xăm như vậy là một lần lão dùng bùa phép của mình để mà đưa một linh hồn vào trong cái hình xăm kia. Sau khi đã xong thì người được lão xăm mỗi khi muốn làm gì chỉ cần thắp một cây nhang, sau đó chích máu từ ngón tay bôi lên hình xăm và nói ra yêu cầu của mình là được. Tất nhiên những yêu cầu đó phải nằm trong giới hạn và đúng với những gì mà người kia nói với người thợ lúc họ làm phép lên hình xăm. Nói về thuật xăm hình này thì nó là như vậy. Tuy lúc đầu thì nó mang lại rất nhiều lợi ích cho người được xăm bằng thuật xăm hình sinh tử. Ấy thế nhưng hậu quả lâu dài về sau của thuật xăm hình này thì quả thật là ngay cả người được xăm hình cũng không thể nào ngờ tới. Nếu nói nuôi linh nhi hay thờ cú ma thông là hình thức thờ ma thờ quỷ, rước ma quỷ vào nhà, thì người sở hữu một hình xăm bằng thuật xăm sinh tử cũng chẳng khác thờ cú ma thông là bao. Thế nhưng chỉ khác ở chỗ là những người này đang cho những kẻ như Lão Hải mượn thân xác để nuôi dưỡng vong quỷ một cách gián tiếp và tự nguyện mà không hề hay biết. Mà hậu quả của việc này thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nghĩ đến đây, thầy Hà cho tấm kim bài kia vào túi rồi lẩm bẩm. Tính ra thì cho mày chết cũng đáng, đỡ phải chết thêm nhiều người vô tội. Chỉ tiếc là ta không phát hiện ra mày là một thợ xăm linh hồn sớm hơn. Đoạn ông thở dài một tiếng rồi tiếp. Chỉ đáng trách là trước đây tao cũng đã vô tình tiếp tay cho mày làm cái việc ác khi mà đưa đón vài người đến cái tiệm xăm dơ bẩn thất đức của mày. Thôi thì tao cứu cô gái tội nghiệp kia trước, rồi đưa mày đi gặp phán quan sau vậy. Đang lẩm bẩm thì chợt ông nhớ đến cô gái tên Quyên lúc bấy giờ vẫn đang nằm trong nhà ông, cũng là một trong những nạn nhân từ việc xăm hình bằng thuật xăm sinh tử của Lão Hải. Nhìn thấy sắc trời cũng đã sáng dần, thầy Hà nghĩ Quyên và Mai chắc cũng đã tỉnh ngủ. Hơn nữa là ông cũng cần phải giúp cho cô gái tên Quyên kia về vụ cái hình xăm biết đẻ trên người cô. Thế là ông lại nhanh chân đi nhanh vào nhà, mở cửa bước vào. Ông liếc mắt nhìn sang chỗ chiếc giường tre thì thấy hai người Mai và Quyên vẫn còn đang ngủ, lặng lẽ đi luôn một mạch xuống dưới bếp. Sau một hồi lọ mọ thì một mâm cơm sáng thịnh soạn cũng đã được ông bày ra trên cái bàn nhỏ đặt giữa nhà. Lúc bấy giờ thì hai cô gái kia cũng đã tỉnh giấc. Thấy hai người họ dậy, thầy Hà bảo họ ra sau nhà rửa mặt rồi vào ăn sáng. Sau khi dùng xong bữa sáng thì thầy Hà mới bắt đầu xem xét tình hình của cô gái tên Quyên. Cô thấy trong người như nào rồi? Có thấy cảm giác đau nhức hay là vấn đề gì khác không? Dạ, thưa thầy, con chỉ cảm thấy hai bên mặt có chút đau thôi thầy. Ngoài ra thì không cảm thấy gì ạ. Thầy Hà nghe con Quyên nói thế, hai bên mặt hơi đau thì nhịn cười thầm nghĩ trong bụng. Mẹ nó, chứ tao vả bôm bốp đến mấy cái liền mà không đau mới là lạ. Mai ngồi bên cạnh nghe vậy cũng cười cười mà nói chen vào. Thôi, mày bị làm sao thì cứ kể hết với thầy đi, thầy còn biết đường mà cứu cho. Quyên nghe xong thì khẽ gật đầu một cái rồi chậm rãi kể. Chuyện là bắt đầu từ 10 năm trước. Khi ấy, Quyên chỉ mới là một cô bé nhà quê, vừa tròn 20 tuổi, lần đầu chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc làm. Mọi chuyện thì cũng không có gì đáng nói, cho đến khi cô gặp và quen được Bá Thiên. Lúc này thì cô chỉ mới vừa xin vào làm trong một công ty tư nhân được vài tháng. Vì Bá Thiên là quản lý khu vực làm của cô, mà cô thì mới vào, lại chưa ổn định được cuộc sống, lại thấy Bá Thiên luôn tỏ ra quan tâm lo lắng cho cô, nên lâu dần cô cũng nảy sinh tình cảm mà đồng ý nhận lời tỏ tình của anh ta mà chấp nhận làm bạn gái. Rồi mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây mà xa. Khi ấy vì để thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương nên Bá Thiên có ngỏ lời kêu cô đi xăm một hình xăm đôi cùng với anh ta. Vốn dĩ hai người đã yêu thương nhau, lại còn hứa hẹn cuối năm đó sẽ về quê ra mắt hai bên rồi tổ chức đám cưới. Và hơn thế nữa là cô cũng đã trao cho anh ta cái đáng giá ngàn vàng của người con gái. Và anh ta cũng đã cầu hôn cô rồi, nên cô cũng không ngần ngại gì mà đồng ý ngay. Và thế là anh ta đưa cô đến một tiệm xăm hình nghệ thuật nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Sau một hồi trao đổi với ông chủ tiệm xăm, thì hai người quyết định xăm trên ngực trái của mỗi người là một cành hoa hồng, kèm theo đó là chân dung khuôn mặt của đối phương. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như tên bạn trai khốn khiếp của cô là Bá Thiên nảy sinh ra một ý nghĩ vô cùng điên rồ cho hai cái hình xăm kia. Lúc mà lão thợ xăm bắt đầu xăm đến phần thân của cánh hoa hồng và đôi mắt cho ảnh chân dung của Bá Thiên lên ngực cô, thì anh ta ngăn lại rồi lấy dao cắt một đường trên ngón tay cho chảy máu. Đoạn anh ta lại lấy một cây kim chích thêm một ít máu trên ngực và cũng làm tương tự với cô. Sau đó dùng một cái chén uống trà để hứng máu của cả hai vào rồi đưa cho lão thợ xăm. Dường như đã quá quen với những khách hàng dùng chính máu của mình để hòa vào mực xăm rồi, nên lão ta đón lấy cái chén từ tay của Bá Thiên rồi vừa cho chỗ máu kia vào lọ mực xăm, vừa cười cười mà nói: Cô chú tìm đến chỗ tôi để mà xăm cái kiểu này thì tìm đúng chỗ rồi đấy nhá. Cả cái thành phố rộng lớn như thế này có biết bao nhiêu tiệm xăm, nhưng tôi dám cam đoan với cô chú là không có chỗ thằng thợ nào biết cái thuật xăm lời thề với máu như thằng Hải này đâu. Nói đoạn, lão cho chỗ mực vừa mới pha kia ra một cái chén. Đoạn lại lấy ra hai lá bùa đưa cho Bá Thiên và Quyên mỗi người một lá. Đây, hai cô chú cứ viết lời thề của mình vào đây rồi tôi xăm cho. Chứ tôi nhìn cái kiểu mà lấy máu như thế này là tôi biết ý định của cô chú rồi. Sắp cưới nhau đến nơi rồi đấy phải không? Vì trước lúc đi xăm, Bá Thiên cũng đã có nói qua ý định của mình. Và lúc đến đây, lão Hải cũng đã giải thích và nói sơ qua về việc xăm ước hẹn, cũng như lúc đợi. Quyên cũng có hỏi vài người đến đây để xăm, nên cũng đã hiểu được phần nào lời của lão Hải vừa nói. Nghe lão nói vậy, thì cô cũng cười cười rồi vui vẻ mà nhìn Bá Thiên nói: Bây giờ hai đứa mình thề hẹn chọn đời bên nhau anh nhé. Mãi mãi bên nhau. Nếu mà người nào phản bội thì hình xăm trên người đó sẽ không ngừng lan rộng khắp thân thể và người đó phải sống trong cái cảnh đơn độc đến cuối đời. Quyên vừa dứt lời nói thì Bá Thiên cũng liền nói, rồi hai người cùng nhau viết ra những lời mà cả hai vừa nói với nhau vào hai lá bùa mà lão Hải đưa cho. Xong xuôi, hai người đưa hai lá bùa đó có viết những lời thề cho lão Hải. Lão cầm lấy hai lá bùa nhìn lướt qua một lượt rồi gật gù nói: Ây chà chà, thế này thì phải dùng đến cái thuật xăm hình bí truyền của thằng già này rồi. Bây giờ thế này nhá, hình xăm này của hai cô chú là Hải tôi đây không có lấy tiền. Như lúc nãy tôi cũng đã nói sơ qua rồi, để mà xăm cái lời thề như thế này thì tôi cần phải làm một vài thứ liên quan đến tâm linh, để cho hình xăm này nó linh nghiệm và linh ứng với lời thề. Đối với người khác thì tôi lấy mỗi hình là 10 triệu. Còn hai cô chú thì tôi xăm giúp chứ không có lấy tiền. Thứ nhất là tôi thấy cô chú có duyên với tôi. Thứ hai thì coi như là quà mà tôi mừng cưới cho cô chú. Hai người thấy vậy có được không? Lão Hải vừa nói xong thì cả hai người Bá Thiên và Quyên liền cười cảm ơn lão díu dít. Ấy thế nhưng hai người lại không hề hay biết rằng hai người đã vô tình rơi vào cái bẫy của lão Hải. Không những thế, hai người còn tự nguyện hiến dâng thân xác của mình để cho lão ta nuôi vong quỷ. Sau một hồi nói chăng nói quậy với biết bao lời hay ý đẹp để dụ dỗ, thì cuối cùng lão cũng đã xăm xong cho cặp đôi này. Thời gian thấm thoát trôi qua. Sau cái ngày đi xăm hình đó được vài tháng thì có chuyện xảy ra. Ấy là vào một ngày trời mưa như chút nước, Bá Thiên nhận được một dòng tin nhắn chia tay từ số máy của Quyên. Cái lý do mà cô quyết định chia tay, không màng đến việc cưới hỏi mà hai người đã hứa với nhau, là vì cô biết được tên này dây vào một trong những thú vui được cho là tệ nạn xã hội, đó là lô đề và đánh bài ăn tiền. Sau nhiều lần khuyên bảo hết lời nhưng anh ta vẫn cứ chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, nợ chồng chất, mẹ đẻ lãi mẹ đẻ lãi con, càng chơi để gỡ thì càng thua. Đã thế hắn ta lại còn thêm cái tật tay vịn và gái gú qua đêm bóc bánh trả tiền. Không chỉ dừng lại ở đó mà hắn ta còn được các quý bà hồi xuân biết đến là một chàng phi công hạng sang để săn đón. Vì biết được những việc này nên Quyên mới không chấp nhận được mà quyết định chia tay. Tối hôm đó, Bá Thiên ngồi trên tầng cao nhất của một tòa nhà chung cư mà hắn và Quyên đã thuê một căn ở đó. Hắn chọn hướng bên cửa sổ phòng ngủ của Quyên và ngồi trên tầng cao nhất nhìn xuống đất mà gọi điện thoại cho Quyên. Quyên à, em đừng có bỏ anh có được không? Anh hứa với em, anh sẽ từ bỏ hết những cái đó. Anh thề, anh chỉ yêu mỗi mình em mà thôi. Em mà bỏ anh, chắc anh chết mất. Anh không thể nào mà sống thiếu em được đâu Quyên à. Anh muốn thì đi mà chết một mình anh đi. Tôi đã phải chịu đựng và bỏ qua cho anh quá nhiều lần rồi. Tôi đã quyết định rồi, chúng ta chia tay. Không có cưới hỏi gì hết nữa. Dứt lời cô tắt máy rồi ngồi gục đầu bên cửa sổ mà khóc. Sau đó Bá Thiên lại gọi cho Quyên thêm vài lần. Hắn ta nài nỉ, nói rất nhiều thứ. Hắn hứa sẽ thay đổi và chỉ yêu mỗi mình Quyên thôi. Ấy thế nhưng Quyên vẫn không đồng ý bỏ qua lỗi lầm của hắn mà vẫn nhất quyết chia tay. Cô cứ ngỡ rằng hắn ta chỉ nói đến cái chết để dọa cô, để cô sợ hắn chết mà quay lại với hắn như những lần trước. Thế nhưng lần này không giống như những lần trước đó. Cô hẳn là hắn ta làm thật. Cuộc gọi cuối cùng hắn ta gọi cho Quyên chỉ nói vỏn vẹn mấy câu. Anh sẽ chết cho em xem. Anh chết rồi, anh sẽ ám theo em đến khi nào em chết thì mới thôi. Anh sẽ không cho bất cứ thằng đàn ông nào khác đến gần em cả. Bởi vì em là của anh, chỉ là của riêng anh mà thôi. Anh đi chết đây. Tạm biệt. Anh yêu em. Nói rồi, hắn ta đứng dậy mà nhòi người ra thả rơi tự do từ trên tầng 49 của chung cư mà hắn và Quyên đang thuê. Bấy giờ Quyên vẫn đang ngồi gục đầu khóc bên cửa sổ phòng ngủ. Điện thoại vẫn còn để cuộc gọi. Cô nghe có tiếng gió vù vù thì cứ nghĩ là Bá Thiên mở quạt để dọa cô. Thế nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên thì vụt một cái. Hình như có vật gì đó vừa rơi từ trên tầng xuống trước mặt cô thì phải. Ngay lập tức cô liền nhoài đầu ra khỏi cửa sổ mà nhìn xuống dưới xem thử. Vì phòng của Quyên là ở tầng 3 của chung cư và nằm ngay vị trí có ánh đèn soi sáng, nên khi vừa thò đầu ra nhìn thì cô liền há hốc mồm kinh ngạc mà hét lớn. Có ai ở dưới đó không? Chết người rồi! Đập vào mắt cô lúc này là thân thể của một người đàn ông đang nằm úp mặt dưới đất, máu chảy lênh láng. Dựa vào quần áo trên người của người kia thì cô xác định người này chắc hẳn phải còn rất trẻ. Bởi vì nếu là người đứng tuổi thì không có ai lại ăn mặc theo phong cách của giới trẻ như thế kia được. Dứt lời, cô vội vàng chạy xuống xem người kia thế nào thì càng bất ngờ hơn, bởi người mà cô nhìn thấy trước mắt không ai khác chính là Bá Thiên. Đang nằm bất động dưới đất, đầu thì nứt toét vỡ ra làm đôi, óc não thì văng tung tóe, đang được vài người ở đó thu gom lại cho vào túi. Nhìn cảnh tượng này, cô không tránh khỏi cú sốc đầy bất ngờ mà hét lên một tiếng gọi tên Bá Thiên rồi cũng ngã lăn ra đất ngất xỉu. Sau cái chết của Bá Thiên được 3 năm thì cô cũng bắt đầu có thêm một mối quan hệ tạm gọi là yêu đương với một chàng trai khác. Cô cứ ngỡ đâu mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Thế nhưng cô lại không ngờ rằng ngay cái đêm mà Bá Thiên nhảy lầu tự tử và những lời hắn ta nói về cái hình xăm trên người cô đã làm thay đổi mọi thứ. Cô cứ nghĩ đó chỉ là những lời nói để hù dọa cô, và cái hình xăm cùng với lời thề kia cũng chỉ là một hình xăm bình thường, và lời thề kia cũng đã chấm dứt kể từ khi Bá Thiên chết. Nhưng không, ngay cái đêm mà Bá Thiên chết đó mới là đêm bắt đầu cho những điều tồi tệ trong cuộc đời cô sau này. Sau 3 năm thì cô cũng dần quên đi nỗi đau mà chấp nhận đến với người tiếp theo. Thế nhưng chuỗi ngày đau khổ của cô lúc này mới chính thức bắt đầu. Từ những ngày đầu tiên cô qua lại hẹn hò với người tình tiếp theo sau Bá Thiên, thì hình xăm trên ngực cô bắt đầu có những biến đổi. Đôi mắt từ hình xăm chân dung của Bá Thiên đang là màu đen bỗng dưng chuyển sang màu đỏ máu, và nhiều khi còn chảy máu ra từ vị trí đó. Hình xăm cánh hoa hồng thì càng ngày càng lan rộng cánh hoa, còn phần thân cũng tự động mọc dài ra mà cuốn lấy hai bầu ngực của cô mà ôm trọn, rồi dần dần lan rộng khắp thân thể. Đáng nói nhất là bất kỳ người nào chỉ cần mang giới tính nam mà chạm vào người cô thì ngay lập tức bị những cành gai nhọn trên hình xăm của cô đâm cho chảy máu. Nhận thấy hình xăm trên người có chuyển hướng bất thường một cách đáng sợ, nó khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô cũng đều hoảng sợ mà lánh xa. Đỉnh điểm là người mà cô yêu thương chỉ vì vô tình mà không biết những dấu hiệu bất thường trên người cô mà ôm cô một cái, thì đã bị những cành gai từ hình xăm trên người cô đâm đến đầy chảy xước khắp người. Không dừng lại ở đó, hình xăm chân dung của Bá Thiên còn làm cho một anh thợ xăm hình phải hoảng sợ mà hóa điên trong một lần cô tìm đến để nhờ anh thợ kia phá giúp cô những hình xăm trên người. Quá hoảng sợ vì những hậu quả mà hình xăm trên người cô gây ra, lúc bấy giờ cô mới nhận ra rằng những lời mà Bá Thiên đã nói trước lúc chết là nói thật và cũng là những lời cảnh báo trước cho cô. Kể từ đó, cô đi đâu và làm gì cũng đều có cảm giác giống như có một ai đó luôn luôn đi theo bên cạnh cô, y như hình với bóng vậy. Và rồi một ngày đẹp trời, cô phát hiện ra cái ý nghĩa luôn luôn có người đi theo cô là đúng. Hôm đó, trong lúc cô đi thang máy để lên phòng, thì vô tình gặp một chị ở tầng trên dắt theo một đứa bé con tầm 6 tuổi cũng đang đợi để vào thang máy. Lúc cô và chị kia cùng đứa bé bước vào và trong thang máy, thì đứa bé đó đang nói cười bỗng dưng òa khóc. Nó liên tục chỉ tay về phía Quyên mà nói với mẹ nó: "Mẹ, mẹ ơi, có chú kia nhìn ghê quá. Chú ấy đứng cạnh cô kia kìa, người chú ấy dính đầy máu, hai mắt lòi ra ngoài, cứ nhìn con ghê quá mẹ ơi." Bà chị kia cùng với Quyên thấy đứa bé cứ khóc như vậy thì cũng lấy làm lạ. Thế nhưng cả cô và chị kia nhìn quanh trong thang máy thì chẳng thấy có người đàn ông nào ngoại trừ ba người bọn họ. Thấy đứa bé cứ chỉ vào mình mà khóc rồi nói như vậy thì cô cũng không biết phải làm sao mà chỉ cầu mong cho thang máy nhanh đến để cô ra ngoài. Về đến phòng trong lúc cô đang tắm thì cảm giác có một bàn tay thô ráp đang không ngừng mơn trớn khắp người. Theo bản năng, cô giật mình xoay người lại, nhìn thì chẳng thấy có ai ngoại trừ cô. Nghĩ là nhà có tên biến thái nào đó đột nhập, ngay lập tức cô liền cua lấy cái khăn tắm quấn lên người rồi đi ra ngoài xem xét, thì phát hiện cửa vẫn đang đóng kín, bấm khóa và tìm hết mọi ngóc ngách cũng không thấy gì. Nghĩ là do cô quá nhạy cảm nên cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà vào trong tắm tiếp, thì lúc đi ngang qua cái gương lớn trong nhà tắm, cô giật mình té ngửa. Khi mà lúc vừa đi ngang qua, cô thấy loáng thoáng một bóng người trong đó. Mà nói chính xác hơn là cô có một thói quen là cứ vào nhà tắm là phải nhìn vào gương. Nên lúc bước vào, cô liếc mắt sang nhìn thì không thấy mình ở trong đó. Mà ngược lại, bóng người trong gương lại là Bá Thiên. Anh ta đang đứng trong gương với khuôn mặt đầy máu, đầu thì vỡ làm đôi mà nhìn cô nhe cái hàm răng đầy máu cười. Hoàng hôn, cô bước lùi lại rồi té ngửa ngất xỉu. Đến khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong nhà tắm, cái khăn tắm lúc đầu cô quấn trên người. Không hiểu vì sao mà lúc này đã được mắc gọn gàng trên móc. Cô ngơ ngác ngồi dậy, nhìn quanh một lượt trong đầu. Cô thầm nghĩ, rõ ràng là trước đó cô đã quấn khăn rồi mới đi ra ngoài. Hơn nữa là cô có nhìn thấy Bá Thiên ở trong gương rồi ngất xỉu ở bên ngoài. Ấy vậy mà bây giờ cô lại nằm lõa lồ trong nhà tắm. Còn cái khăn thì được mắc gọn gàng trên móc như vậy là cớ làm sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì phụt một cái, tất cả những bóng đèn trong nhà bỗng dưng tắt ngấm. Không những thế, cánh cửa nhà tắm cũng tự dưng đóng sầm lại. Cô hoảng hốt tìm đủ mọi cách, nhưng không thể nào làm cho cánh cửa nhà tắm mở ra được. Đang loay hoay không biết phải làm như thế nào, bóng đèn bỗng dưng lại chớp nháy liên hồi. Lúc này Quyên đang hoảng loạn không biết phải làm sao, mà bóng đèn trên trần lại cứ chớp sáng rồi lại chớp tắt, thì càng làm cho cô hoảng sợ hơn. Theo bản năng, bất giác cô lại cất tiếng gọi tên Bá Thiên như lúc anh ta vẫn còn sống. Vì biết cô sợ bóng tối nên thường hay bật tắt đèn nhà tắm mỗi khi cô vào trong đó để cô gọi tên hắn, rồi sau khi hắn ta vào thì cô ôm chầm lấy hắn mà khóc thút thít như một đứa trẻ con. Bá Thiên! Một tiếng gọi tên quen thuộc, giống như thói quen mà cô vẫn chưa bỏ được, mỗi khi hoảng sợ thôi. Thế nhưng ngay sau khi tiếng gọi cửa của cô vừa dứt, thì giọng nói quen thuộc của Bá Thiên ngày nào lại vang lên. Anh đây, có chuyện gì thế? Đèn lại tắt hả? Ấy thế nhưng cái giọng nói quen thuộc ngày nào ấy, bây giờ lại mang chút hơi lạnh, khiến cho Quyên nghe mà cứ ngỡ như là giọng nói ấy vang vọng từ âm tào địa phủ vọng về. Cái giọng nói ấy khiến cho cô đã hoảng sợ lại càng thêm sợ. Cô của quạng khắp nơi tìm cách thoát ra, thì may sao lần này cánh cửa lại tự mở ra. Thế nhưng lần này lại là một lần nữa khiến cô hoảng sợ mà bỏ chạy ra khỏi nhà. Lúc cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, vẫn đang của quạng lần mò dưới ánh đèn chớp tắt, lúc sáng lúc tối, thì một lần nữa cô vô tình nhìn vào trong gương. Thì hỡi ôi, đập vào mắt cô lúc bấy giờ là một khuôn mặt đầy máu với cái đầu vỡ nứt ra làm đôi, đang chừng hai con mắt lòi ra bên ngoài mà nhìn cô cười. Vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay cái bóng trong gương đang nhìn cô kia, không ai khác, chính là Bá Thiên. Vốn dĩ cô cũng tin vào tâm linh và tin là có sự hiện diện của ma quỷ, nên trong lúc hoảng sợ nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra một chuyện, đó là hồn ma của Bá Thiên đang hiện về để mà ám theo cô. Ngay lập tức cô liền nhanh chân mà chạy thụt mạng xuống dưới, rồi lấy xe chạy thẳng đến nhà của Mai, cô bạn thân nhất của cô. Đến nhà Mai, cô kể lại hết thảy mọi chuyện, kể từ cái hôm mà Bá Thiên nhảy lầu, rồi những lần cô đang ngồi sấy tóc thì nghe thấy giọng nói của anh ta, rồi thấy anh ta đang trong gương nhìn cô cười, và cả chuyện ngày hôm nay là nguyên nhân dẫn đến việc cô tìm đến gặp Mai. Nghe xong, Mai cũng tỏ ra hoảng sợ giống như Quyên. Cô có ngỏ lời muốn đưa Quyên tìm đến thầy Hà để nhờ thầy giúp, bởi vì cô nghe một vài người trong công ty cô truyền tai nhau rằng nhà thầy Hà tuy nằm sâu tít trong núi, ít người biết, nhưng tài phép của thầy thì xem bói hay làm những việc liên quan đến tâm linh, bắt ma trừ quỷ rất giỏi. Nghe xong, Quyên liền nói: Nói thật thì tao cũng có đi nhiều người rồi, nhưng ai nhìn thấy tao cũng đuổi tao về và từ chối giúp. Mà nghe mày nói ông thầy kia rất ghét những người lừa dối, thì tao nghĩ thầy cũng từ chối giúp tao như những người khác mà thôi. Nói đoạn, Quyên thở dài một tiếng rồi nói: Hay là mày đi với tao đến chỗ này, tao nghĩ muốn gỡ nút thì cần phải tìm đến người thắt nút để gỡ. Sau một hồi nói chuyện thì Mai cũng quyết định sẽ đi theo Quyên đến chỗ mà Quyên nói xem để có giúp được gì hay không. Nếu như không được nữa thì cô sẽ hỏi những người làm cùng công ty rồi đưa Quyên đến nhà thầy Hà mà nhờ ông giúp. Thế là hai người lấy xe đi liền luôn trong đêm. Sau một hồi vòng quanh lượn lờ khắp các nẻo đường thì Quyên cũng dừng xe trước một con hẻm nhỏ rồi dẫn Mai đi vào. Thấy Quyên dừng chân trước một tiệm xăm thì Mai ghé sát tai Quyên mà hỏi nhỏ: Ủa, sao mày nói đi tìm người giúp mà lại dẫn tao đến tiệm xăm vào cái giờ này làm cái gì? Thì cái người ở trong tiệm xăm này là người thắt nút, tất nhiên là tao phải tìm đến nhờ ông ta gỡ cái nút thắt ấy chứ. Nói rồi Cô đưa tay lên đập đập vào cửa rồi cất tiếng gọi. Chú Hải ơi! Chú Hải! Mở cửa cho con chú Hải ơi! Như thói quen, lão Hải nghe có người gọi mà lại là nữ thì cho dù là có khuya đến mấy cũng phải mò ra mở cửa. Vừa mở cửa, lão Hải đã thấy Quyên và Mai, hai cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, đường cong ba vòng căng tròn, thì liền hớn hở mà mở rộng cửa mời họ vào. Lão nhìn thấy Quyên đến tìm lão mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh thì không nhịn được mà đảo mắt nhìn liên hồi. Sau một hồi ngồi gật gù nghe Quyên kể lại toàn bộ sự việc thì chỉ nói có đúng một câu chắc nịch mà không nói thêm gì nữa. Thằng đó nó còn ám theo cô đến chết mới thôi. Nghe lão ta nói vậy thì Quyên liền hỏi. Không có cách nào để ngăn chuyện này lại hả chú? Rồi cái hình xăm không ngừng biến đổi trên người con nữa. Ây dạ, thú thật thì không phải là không có cách, chỉ là hơi khó thôi. Và lại tất cả là tại cô mà ra. Nếu như cô không vì ham tiền rồi lấy cớ để chia tay thì thằng kia nó đâu có chết để rồi theo ám cô như ngày hôm nay đâu chứ. Còn chuyện hình xăm thì phải đích thân cô xăm lại cho một cái cặp đôi khác và cùng một lời thề giống như cô thì cái hình xăm trên người cô mới về lại như cũ được. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng lão Hải cũng chịu giúp cho Quyên, nhưng với một điều kiện là Quyên phải chấp nhận làm theo những yêu cầu của ông ta. Còn yêu cầu như thế nào thì đợi sau khi làm xong rồi ông ta nó mới nói. Cô cứ nghĩ những yêu cầu kia cùng lắm chỉ là hỏi tiền hoặc là những việc vặt vãnh gì đó nên cũng không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. Bởi lúc bấy giờ trong đầu cô chỉ cầu mong làm sao cho ông ta chịu giúp cô đuổi cái vong của Bá Thiên đi, không cho hắn ta theo ám cô nữa, để cô sống yên ổn là được. Thế nhưng điều mà cô không ngờ tới để rồi dẫn đến việc cô và Mai phải chạy trốn ngay trong đêm băng rừng lội suối để mà tìm đến nhà thầy Hà như ngày hôm nay lại chính là từ lão Hải mà ra. Hôm ấy, sau khi đến nhà cô để đuổi hồn ma của Bá Thiên đi, thì lão nói ra yêu cầu của mình là Quyên phải chịu về làm tình nhân và chấp nhận làm theo những gì ông ta yêu cầu. Và dĩ nhiên, đối với một lão già háo sắc như lão ta thì làm gì có cái yêu cầu nào chính đáng ngoài những chuyện giường chiếu chăn gối cơ chứ. Nghe những yêu cầu của lão thì cả Quyên và Mai đều không đồng ý thì liền bị ông ta trở mặt. Lúc bấy giờ cả hai người mới nhận ra một điều là lão đã bắt xong hồn của Bá Thiên từ lâu rồi. Và hơn nữa, lão đã nuôi và luyện hồn ma của Bá Thiên thành một vong quỷ để giúp cho lão trong việc dụ dỗ và lừa gạt những cô gái đến xăm hình. Rồi sau đó sẽ ra điều kiện để những cô gái ấy chịu lên giường với lão. Biết được những chuyện này thì Quyên nhất quyết không đồng ý, liền bị lão cho hồn quỷ là Bá Thiên theo mà đuổi giết. Trong lúc nguy cấp thì may sao Mai gọi được cho một người quen rồi được người đó chỉ đường mà tìm đến nhà thầy Hà. Kể đến đây thì Quyên ngừng lại rồi nói. Dạ, còn mọi chuyện sau này ra sao thì thầy cũng biết rồi đó ạ. Thầy Hà nghe xong chỉ khẽ thở dài rồi nói. Ê, việc cần làm là bắt cái vong quỷ tên Bá Thiên kia thì tôi cũng đã đánh nó tan hồn phách rồi. Còn lão thợ xăm kia thì cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử trong vài ngày tới thôi. Còn về cái hình xăm trên người cô thì tôi cũng không phải không có cách để giải quyết. Mà cơ bản là tôi không muốn làm vì cô là một con người bội bạc, chỉ vì đồng tiền là mờ mắt mà trái lại lời thề độc của bản thân. Bây giờ tôi sẽ lấy cái vong mà lão thợ xăm đã yểm vào người giúp cô. Nhưng tôi làm vậy không có nghĩa là hình xăm này không tiếp tục lan rộng đâu. Hai người Mai và Quyên định nói gì đó thì thầy Hà đưa tay ngăn lại rồi nói. Ý tôi đã quyết rồi, hai cô đừng nói gì cả. Tôi chịu giúp như vậy là may mắn cho cô lắm rồi đó. Nói rồi, ông đi lên gác, lấy lọ mọ lục một hồi lâu rồi mới chậm rãi đi xuống. Lúc này trên tay ông cầm theo một vật vừa dài vừa nhọn, lại đen bóng. Quyên thấy vật trên tay thầy Hà dài chừng 30 cm, to bằng chiếc đũa, có một đầu nhọn, thì tò mò hỏi: "Cái thanh sắt kia là gì mà dài quá vậy thầy?" Thầy Hà thấy Quyên hỏi vậy thì giơ vật kia lên mà nói: "Đây là kim sam truyền thống. Bây giờ tôi sẽ dùng cái này để thu cái vong mà thằng Hải thợ sam đã yểm vào trong hình sam của cô. Sẽ hơi đau một chút, cho nên là ráng chịu đau một chút đi. Đau quá thì cô ngậm cái này vào miệng." Nói rồi, ông đưa cho cô một sấp vải màu vàng, có vẽ chi chít những đường mực màu đỏ với những hình thù kỳ lạ, bảo cô ngậm vào miệng. Đoạn ông lại bảo Mai vạch áo Quyên ra, để lộ hình xăm cành hoa hồng và chân dung của Bá Thiên. Ông cầm cây kim bằng đồng đen kia, chấm vào một lọ mực nước màu vàng đục, có mùi thơm, lại có chút mùi hăng như rượu, rồi vừa hơ trên lửa đèn cầy, vừa niệm chú ngữ: "Ê hê nắc mắc bà ta, nắc mổ bút thế đắc." Sau khi hơ lửa và đọc xong câu thần chú, thì ông liền đâm liên tiếp vào hai chấm mắt của hình xăm chân dung Bá Thiên một lúc lâu. Tiếp đến, ông đốt một lá phù, rồi làm động tác kéo lá phù từ phía hình xăm về phía của ông, rồi nhanh tay bỏ lá phù đang cháy kia vào trong một cái lọ nhỏ đóng nắp kín buộc vải đỏ và dán lên hai lá bùa màu vàng đan chéo nhau. Làm xong, ông đứng dậy mời Quyên và Mai ra khỏi nhà. Về đến nhà, Quyên thấy hình xăm vẫn không có chuyển biến gì mà vẫn cứ lan rộng thêm, thì liền nhớ đến lời của Lão Hải nói. Cô nhớ là Lão đã từng nói muốn hết thì phải xăm cho người khác. Thế là cô lại một lần nữa tìm đến tiệm xăm của Lão ta. Đến nơi thì cô thấy Lão treo biển đóng cửa tiệm. Sau một hồi gõ cửa thì Lão cũng ra mở cửa với tình trạng sức khỏe yếu ớt, da mặt xanh xao, người gầy hẳn đi chỉ sau một đêm. Và hơn hết là miệng Lão không ngừng ho ra máu. Sau một hồi dò hỏi thì Lão cũng gắng gượng mà nói được vài câu. Cụ thể là Lão dạy lại thuật xăm cho cô, kèm theo là vài quyển sách về thuật xăm sinh tử mà Lão đã ghi chép lại sau nhiều năm mở tiệm xăm. Đồng thời Lão còn nói: Cái tiệm xăm này tôi đã chuyển nhượng lại cho cô và dạy lại thuật xăm cho cô, coi như là tôi bù đắp phần nào tội lỗi của mình. Chỉ cần cô học theo những gì tôi viết trong quyển sách này và xăm lại cho một cặp đôi khác giống như tôi đã làm lúc xăm cho cô, thì mỗi một lần như vậy là hình xăm trên người cô sẽ giảm đi một ít. Nói xong, Lão đưa cho Quyên một số loại giấy tờ chuyển nhượng, điền đủ mọi thông tin rồi rời đi. Hai hôm sau thì Quyên nhận được tin Lão Hải bị xe cán chết. Còn về phần cô, thì từ hôm đó, cô quyết định đi tìm người để học xăm. Và hình xăm trên người cô cũng phai mờ dần sau mỗi lần cô xăm cho một cặp đôi nào đó bằng thuật xăm sinh tử.